Chương 4011 chuẩn bát tinh. Ha ha, cười lạnh một tiếng bên trong chỉ thấy Phó Hỏa Dương đi ra. Phó Hỏa Dương, đế tộc. Đương nhiên, hắn chẳng qua là đế tộc bàng chi. Nhưng có thể cùng đế tộc hai chữ đáp bên trên, thì đồng nghĩa với cường đại. Phó Hỏa Dương không có sử dụng pháp khí, mà là nhìn như rất tùy ý đánh ra một trường. Huyền Thiên Thạch một trận rung động về sau, chỉ thấy có 6 vì sao đồng thời phát sáng lên. Moa! Lập tức trong đám người phát ra kinh hô, lục tinh, rõ ràng xuất hiện lục tinh thiên tài. Phó Hỏa Dương thì là nhíu mày. Này không có khảo thí lúc trước, ai cũng cho là mình tất nhiên ngưu làm cho rối tinh rối mù. Có thể lý tưởng luôn cùng sự thật trái ngược. Lục tinh so với thiên tài của Đông Lâm đế tộc có thể vẫn là kém nhất tinh. Đừng nhìn chỉ có một sao, nhìn như không nhiều lắm, nhưng như dễ dàng viện dung. Trúc Nghi tu loại này cực hạn thiên kiêu cũng chỉ có 5 sao. Có thể thấy được, một sao chênh lệch là đến cỡ nào được cực lớn. Phó Hỏa Dương ra lại lưỡng kích, nhưng cái này vẫn như cũ không có có thể thay đổi hắn cuối cùng lục tinh thành tích. Hắn lùi lại qua một bên, có chút không vui. Có thể mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn thì là tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Cái này là đế tộc A. Chẳng qua là chạy một cách bàng chi tộc nhân đi ra liền có thể đánh ra lục tinh thành tích. Cái kia phó ra nếu phái ra chân chính con cái vua chúa đế nữ đến, lại sẽ là cái gì thành tích? Thất tinh! Lại để cho chỉ ra không giành mất danh tiếng. Tiếp đó, Chu Thừa Vận cách này đã từng là chú đỉnh đệ nhất nhân cũng tiến lên khảo thí. Hắn hiện tại bất quá sinh đan sơ kỳ. Nhưng cái này so cũng không phải chiến lực. Tương tự đánh ra 5 sao thành tích. Cái này để cho ít tứ tinh thiên tài kia đều là trong nội tâm kêu khổ. Xem ra này nhân vật ngạo mạn toàn bộ ở phía sau a. Nếu ra lại mấy ngũ tinh thiên tài, bọn hắn liền phải toàn bộ bị loại bỏ rồi. Coi một cái, hiện tại đã có 3 cái ngũ tinh, 1 cái lục tinh rồi. Cát mặt trời cũng đi lên. Nhưng hắn mặc dù là đương kim sinh đan người thứ hai, nhưng lại không có thể thay đổi 5 sao vận mệnh. Không cách nào đột phá đến lục tinh. Lại để cho tiểu tăng tới thử xem. Thích Vĩnh Minh đi ra. Phật tộc con cái vua chúa, đương nhiên, hắn là Tây Thiên vực chi nhánh. Mọi người không khỏi mở to hai mắt, nhìn thật cẩn thận. Đây có thể là một gã con cái vua chúa a, hẳn không so với Phó Hỏa Dương yếu, thậm chí vượt qua Phó Hỏa Dương. Bành! Thích Vĩnh Minh một kích oanh ra, trên thiên huyền thạch lập tức nhảy lên một các vì sao. 6 viên không ngũ tinh. Viên thứ 6 những vì sao xác thực sáng, nhưng lập lòe một lúc sau liền lại phai nhạt xuống. Điều này nói rõ cái gì? Thích Vĩnh Minh không bằng Phó Hỏa Dương. Thật sự là buồn cười a, con cái vua chúa rõ ràng không bằng một cái chi mạch. Chẳng lẽ nói Phật tộc kém xa tiếp tắp Phó ra sao? Không thể nói như vậy. Bởi vì Phó Hỏa Dương thế nhưng là mang theo Phó ra huyết mạch của Đại Đế. Mà Phật tộc thì là quá đặc thù rồi. Chỉ muốn tín ngưỡng Phật tổ liền có thể trở thành Phật tộc một thành viên. Chính là con cái vua chúa kỳ thật cũng không có cái gì phương diện huyết mạch quan hệ. Huyết mạch cái đồ chơi này thật sự là không thể coi thường. Mà Lăng Hàn còn có tiến hơn một bước suy đoán. Cái kia chính là Đông, Nam, Tây, Bắc tứ đại thiên vực trong Phật tử cũng không phải là Phật tộc chân chính áp chủ bài. Bởi vì Cát Tường Thiên đã từng nói qua. Chân chính đất Phật tại 33 trọng thiên bên ngoài. Chỗ đó liền không có Phật tử sao? Chân chính Phật tộc truyền thừa, hẳn tin tức manh mối ở nơi đó Phật tử trên người. Liên tục tam kích về sau, Thích Vĩnh Minh Thủy Trung không có thể đem lục tinh thành tích hoàn toàn vững chắc. Chỉ có thể nói là chuẩn lục tinh. Cái này để cho hắn hiện tại xếp hàng vị trí thứ hai. Dùng còn lại nhân số đến mà tính. Hắn khẳng định vượt qua kiểm tra rồi. Nhưng đệ nhị hiển nhiên không thể để cho hắn thỏa mãn. Bởi vậy, khuôn mặt hay vẫn là kéo căng quá đỗi. Thân Ngọc Đường nhìn về phía Lăng Hàn, nói ngươi trước. Ngươi đi. Lăng Hàn nói ra. Được. Thân Ngọc Đường cũng không có khách khí, đi đến Huyền Thiên Thạch trước mặt, một ngón tay đưa ra, ấm ở trên tảng đá. Một điểm này nóng tính cũng không mang, như là tùy ý làm, cũng không có gì vầng sáng bùng lên. Điều này làm cho không ít người đều là lắc đầu. Tất cả mọi người là đem hết toàn lực tranh nhau biểu hiện. Ngươi nhưng là như thế tùy ý. Không sợ chọc giận đế tộc sao? Phúc, dưới một kích đi, thất tinh lập lòe. Cái gì? Tất cả mọi người là khiếp sợ đến tê cả da đầu. Điều này cũng quá kinh khủng đi. Thất tinh. Đều đuổi trên Đông Lâm đế tộc vị thiên tài kia rồi. Không thứ bảy sao ám đi xuống. Có người lập tức nói. Phải a. Thân Ngọc Đường một kích này tuy rằng kích hoạt lên thất tinh. Nhưng thứ bảy sao cũng không ổn định. Giống như đang do dự. Có muốn hay không dành cho hắn thất tinh phán định. Một lúc sau thứ bảy sao cuối cùng phai nhạt xuống. Lục tinh, nhưng cũng có thể nói là chuẩn thất tinh. Thứ nhất, Phó Hỏa Dương mặc dù đều là lục tinh. Nhưng liền lại để cho thứ bảy sao sáng một cái tư cách đều không có. So với Thân Ngọc Đường. Chênh lệch hết sức rõ ràng. Lập tức, mọi người nhìn về phía ánh mắt của Thân Ngọc Đường đều đã bất đồng. Người này tương lai có khả năng thành thánh. Đường kim chi thế thánh nhân lớn nhất. Thân Ngọc Đường thì là chảo gãi đầu. Một bộ dạng lờ đờ nghệ hoài. Cũng sẽ không ra kích thứ hai kích thứ ba. Mà là chắp tay mà quay về. Tiểu hữu còn có hai lần cơ hội đây lão giáo chủ nhắc nhở. Không cần, vượt qua kiểm tra là tốt rồi. Thân Ngọc Đường nói ra. Kháo gia hỏa này phải là nhiều lười a, liền tranh thủ thoáng một phát càng thành tích tốt đều là không muốn. Ha ha, hay, hay. Lão giáo chủ cười, nhìn về phía Thân Ngọc Đường thập phần nhu hòa, hiển nhiên đối với người trẻ tuổi này là thỏa mãn cực kỳ. Hiện tại lại coi một cái, bốn cái ngũ tinh, một cái chuẩn lục tinh, một cái lục tinh, một cái chuẩn thất tinh. Được, bảy cái danh ngạch đã toàn bộ đi ra. Ít tứ tinh thiên tài kia đều là than thở. Bọn hắn đắc ý nửa ngày. Kết quả cũng tại hy vọng cuối cùng bị đánh hết sạch. Đinh huynh, lên đi. Thân Ngọc Đường đi trở về đến Lăng Hàn bên người, hướng về hắn nhàn nhạt nói. Lăng Hàn gật gật đầu đi ra phía trước. Đinh Nhất đã đến. Thật nhiều người đều nhận ra hắn. Đây là Tây Thiên Vực gần đây quật khởi một cái siêu cấp thiên tài. Nghe nói tại chú đỉnh có thể lật tung sinh đan. Ngưu làm cho rối tinh rối mù. Hắn có thể đánh ra mấy sao? Lúc trước tất cả mọi người là hy vọng người khác đánh ra sao mấy càng ít càng tốt. Tốt để cho chính mình vượt qua kiểm tra. Nhưng bây giờ một tia hy vọng cũng không có. Tâm tính của bọn hắn lập tức biến. Ngược lại hy vọng Lăng Hàn có thể oanh ra ngũ tinh lục tinh thành tích. Bởi như vậy, chính là ngũ tinh thiên tài cũng nhất định có người bị loại bỏ, để cho bọn hắn tâm lý cân bằng rất nhiều. Ngươi xem, ngũ tinh thiên tài đều bị loại bỏ rồi, bọn hắn cũng không oan. Đinh Nhất, cố lên. Ta xem trọng ngươi. Đừng sợ, cứ việc làm. Lăng Hàn không khỏi im lặng, hắn đi khảo thí tiềm lực. Cùng những người này có quan hệ gì? Hắn đi tới gần. Nhắc tới nắm tay phải. Suy nghĩ một chút. Không có sử dụng bất luận cái gì kỹ thuật. Cũng không có dẫn động cao tầng thứ năng lượng. Chính là bộc phát bí lực. Phát huy ra toàn lực. Sau đó đánh vào Huyền Thiên Thạch bên trên. Lập tức liên tiếp ánh sao sáng phát sáng lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moa. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, một bộ thấy ruột bộ dáng. Mặc dù mọi người đều rất hy vọng Lăng Hàn đánh ra thành tích tốt, sau đó đảo loạn cục diện. Nhưng bọn hắn không ai từng nghĩ tới Lăng Hàn lại có thể như thế ngưu bức. Rõ ràng đánh ra bát tinh. Bát tinh A đều vượt qua Đông Lâm đế tộc vị kia. Ồ, không tới bát tinh. Để bát tinh đang lói lên. Tối, tối. Tất cả mọi người là kinh hô. Chỉ thấy để bát tinh cũng không ổn định. Đang lói lên. Mà một hồi về sau cuối cùng phai nhạt xuống. Đã trở thành thất tinh. Chương 4012 thông linh đạo quả. Coi như không có ổn định lại bát tinh thành tích này vẫn như cũ đưa tới vô cùng ồn ào. Thất tinh. Chính xác ra là chuẩn bát tinh. Đông Lâm đế tộc cái vị kia so ra mà vượt sao mấu chốt là. Lăng Hàn một kích kia cũng quá tùy ý. Không dùng đến tiên thuật. Cũng không có dẫn động cao tầng thứ năng lượng. Này tất cả mọi người là thấy rõ ràng. Như thế một kích cũng có thể đánh ra chuẩn bát tinh. Vậy hắn một kích toàn lực lời nói. Không nói cửu tinh. Ổn định bát tinh hẳn là không có vấn đề. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lăng Hàn, hoàn toàn vô ngữ. Sắc mặt của Phó Hỏa Dương thì là thoáng cái khó thấy được cực hạn. Hắn là lục tinh. So với chuẩn bát tinh của Lăng Hàn đến kém hầu như hai sao tiềm lực. Điều này cũng quá kinh khủng. Có nghĩa là chỉ cần hai người cảnh giới tương đương. Hắn phỏng đoán liền Lăng Hàn một chiêu đều không chặn được. Đường đường đế tộc cư nhiên bị người so với đến trong kinh giạc đây. Phải biết. Cái người này vẫn là địch nhân của hắn tuy rằng hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nhưng hiện tại xem ra. Này có khả năng sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Đáng giận a tiểu tử này là ăn hết thiên tài địa bảo gì. Bất quá. Cũng đúng là như thế. Phó Hỏa Dương càng muốn lấy được máu của Lăng Hàn rồi. Dùng cách này luyện thành vạn linh huyết đan. Hiệu quả hẳn tốt đến mức tận cùng đi. Sắc mặt của Thích Vĩnh Minh cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn ở đây âm phủ ý đồ cướp bóc Lăng Hàn. Kết quả lại bị Lăng Hàn đại bại. Chật vật mà chạy. Bây giờ thấy tiềm lực của Lăng Hàn hơn mình xa. Để cho hắn thập phần khó chịu nổi. Chính là thân Ngọc Đường cũng có chút kinh ngạc. Hắn mặc dù nhưng đã đánh giá rất cao Lăng Hàn rồi. Nhưng còn không có ngờ tới. Đối phương tiềm lực rõ ràng còn có thể vượt qua chính mình. Bất quá, hắn tâm tính đạm bạc, chẳng muốn tranh với người, bởi vậy, hắn cũng chỉ cười liền qua. Lăng Hàn thì lại nhe răng. Ngươi xem. Hắn vốn là muốn khiêm tốn. Cố ý không dùng tiên thuật. Hủy diệt năng lượng vân vân. Chính là muốn đã có thể vượt qua kiểm tra. Lại không đến mức quá mức lên giọng. Ai ngờ, hắn chẳng qua là bình thường oanh ra một quyền, rõ ràng liền đánh ra chuẩn bát tinh thành tích. Ai? Được rồi, như là đã như vậy, cái kia hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Lăng Hàn cười cười quay người đi trở về. Tiểu hữu. Không thử lại lần nữa sao lão giáo chủ hỏi. Lăng Hàn lắc đầu không được, làm người vẫn phải là ít xuất hiện một điểm. Ngươi ít xuất hiện. Tất cả mọi người là im lặng. Tùy ý một kích liền đánh ra chuẩn bát tinh thành tích. Liền thiên tài của Đông Lâm đế tộc đều là ép xuống. Ngươi còn không thấy ngại nói ít xuất hiện. Kháo trang bức quá biết trang bức. Lão giáo chủ cũng là sườn sốt một chút. Tuy rằng đồng dạng buông tha cho tiếp tục thử cơ hội. Nhưng thân Ngọc Đường rõ ràng lười. Mà Lăng Hàn thì là trang bức. Quá không giống rồi. Hiện ở đây các ngươi bốn ngũ tinh thiên tài muốn sàng lọc tuyển chọn một chút. Được đào thải hết một cái. Lão giáo chủ nhìn về phía Trúc Nghi Tu bốn người. Bọn họ đều là đánh ra năm sao thành tích. Này liền không cần Lăng Hàn đi quan tâm, hắn chỉ cần chờ lấy tiến vào Đông Lâm đế tộc ăn quả tiên là được rồi. Tiểu Hàn tử, nghe nói ngươi hôm nay lại tinh tướng rồi. Trở về trong nhà thời điểm, Đại Hắc Cẩu lập tức nói ra. Lăng Hàn cười ha ha. Ném ra một đống u linh hồn tinh ư. Cho ngươi. Không biết có thể hay không nhét trên miệng chó của ngươi. Để cho ta thanh tịnh một lát. Đại Hắc Cẩu tự nhiên biết hàng, lập tức khóe miệng cười ra ngoài tựu ra đi, còn mang lễ vật trở về thực khách khí. Nói là khách khí. Nó đã đem u linh hồn tinh giấu nghiêm nghiêm thật thật. Tiến vào túi áo của nó còn muốn để cho nó lại nhổ ra. Vậy dĩ nhiên là chuyện không thể nào. Đợi hai ngày. Đông Lâm đế tộc bên kia cũng chuẩn bị kỹ càng. Mời Lăng Hàn. Phó Hỏa Dương cùng cuối cùng bảy người đi đế tộc tổ địa. Ai bị loại bỏ rồi hả? Dễ dàng viện dung. Tại sao là nàng? Lăng Hàn cảm giác đối phương là phái nữ nguyên nhân lớn nhất. Bởi vì Đông Lâm đế tộc tổ chức lần này thiên kiêu sẽ danh nghĩa không là cho chỉ mộng hàm chọn tế ấy ư. Này làm cho người nữ vào làm chi? Bách hợp hoa mở sao? Về phần có phải hay không, Lăng Hàn cũng không thèm để ý. Bọn hắn tiến nhập một cái truyền tống trận, sau đó liền đi tới chân chính đế tộc tổ địa. Đây là một tòa tiên sơn thiên địa năng lượng dồi dào vô cùng. Lăng Hàn cảm giác mỗi một cọng lông măng đều là phơi phới, thật giống như lông vũ thành tiên tựa như. Mẹ kiếp, huyền linh tham, đại âm hoa thiên cơ đằng. Tất cả mọi người tại hét lên kinh ngạc. Nơi đây nhất định chính là nhân gian tiên cảnh. Khắp nơi là vô cùng chân quý tiên dược. Hơn nữa phẩm giai không thấp. Ít nhất cũng là cấp 4 sao đừng. Thậm chí không thiếu lục tinh thất tinh đại dược. Liền giải như vậy ở bên lề đường. Cái này là đế tộc ấy ư, thật sự là quá tài đại khí thô rồi. Bọn hắn lên núi. Đi tới nửa giữa sườn núi. Chỉ thấy nơi đây ngoại trừ vẫn như cũ khắp nơi tiên dược ra. Còn có một rõ ràng hợp lý chim thần tại sống. Có chim loan xanh. Có bạch hổ. Có kỳ lân. Đương nhiên. Những thứ này khẳng định cũng không phải thuần huyết thần thú. Bởi vì thuần huyết thần thú từ lúc viễn cổ thời kỳ cũng đã diệt tuyệt rồi. Lăng Hàn không khỏi nước miếng chảy ròng, dù là không phải thuần huyết thần thú, cái kia bắt đầu ăn chắc đại bổ đi. Đinh Huyên, ngươi chảy nước miếng. Thân Ngọc Đường ở bên cạnh nói có chút kinh ngạc, này tật xấu gì. Lăng Hàn thở dài, nhưng đáng tiếc a, có thể xem không thể ăn, nhất định chính là nhân sinh bi kịch. Rời đi một hồi, bọn hắn đi tới giữa sườn núi trong một cái viện. Nơi đây hành lang lên trên buộc tả. Một viên đá một trụ không ai không lộ ra một lượng linh khí. Mời ngồi, mời ngồi. Lão giáo chủ nói ra. Nơi đây có một chương thật dài bàn đá. Đừng nói 7 người. Chính là 17 người cũng có thể thong dong ngồi vây quanh. Đến bây giờ, Đông Lâm đế tộc xuất động tối cao cấp nhân vật cũng chỉ là người này lão giáo chủ. Không có cách nào những thiên kiêu này cao nhất cũng chỉ là sinh đan cảnh. Chẳng lẽ còn muốn đế tộc xuất động tôn giả thậm chí thánh nhân tới đón tiếp bọn hắn sao? Đế tộc mới là thế gian mạnh nhất thế lực, không cần đập bất kỳ người nào mã thí tân búc. 7 người phân biệt ngồi xuống. Mà lão giáo chủ cũng vẫy tay. Lập tức có người đưa tới 7 cái hộp ngọc. Đặt ở mỗi người trước người của. Đây là ta tộc mới vừa hái thông linh đạo quả. Lão giáo chủ nói. Thông linh đạo quả vì mẫu thù kết. Mỗi 100.000 năm mới nở hoa một lần. Lại 100.000 năm kết quả. Lại 100.000 năm mới thành thục. Chính là thánh nhân cũng có thể cả đời cũng đợi không được. Tất cả mọi người là gật đầu. Thánh nhân tính toán đâu ra đấy cũng có thể sống 100.000 năm. Vận khí không tốt thì không thể đánh lên. Thông linh đạo quả công hiệu là toàn phương vị tăng lên thể chất. Hơn nữa, còn có một ẩn nút hiệu quả. Cái kia chính là nếu như các ngươi bị thương chí mạng, dược lực còn có thể phát huy một lần, cứu các ngươi một mệnh. Lão giáo chủ nghiêm nghị nói ra, không cách nào tăng cao tu vi. Điều này làm cho bảy người hơi có chút thất vọng. Nhưng chân chính bảo dược kỳ thật cũng không phải tăng lên tu vi, mà là tăng lên thiên phú, tiềm lực, vì tương lai trải đường. Mà thông linh đạo quả rõ ràng còn có một lần cứu mạng hiệu quả, cái này tự nhiên càng thêm thần dị rồi. Bất quá, cái này cứu mạng hiệu quả có hạn mức cao nhất, vì giáo chủ cấp. Lão giáo chủ lại nói, nếu như các ngươi thành tựu tôn giả rồi, dược lực liền giảm bớt đi nhiều. Lời này vừa nói ra, bảy người thì biết rõ, mẫu thụ này là tôn giả cấp bậc. Cho nên, đối với hiệu quả của tôn giả cấp cường giả liền kém hơn nhiều. Rất bình thường, bọn hắn lại không là gì của Đông Lâm đế tộc. Người ta tại sao phải cầm thánh cấp mẫu thụ trái cây cho bọn hắn? Chương 4013 kinh diễm. Chính là tôn giả cấp mẫu thụ bảo quả, này vẫn như cũ thuộc loại châu bò được rối tinh rối mù. Bảy người đều là mở ra hộp ngọc. Chỉ thấy bên trong có một cái giống như đào lại như lý trái cây. Không lớn. So với nắm đấm còn muốn hơi ít một chút. Toàn thân ấm ánh. Dường như thủy tinh. Mặt ngoài thì là hiện đầy đường vân. Có một loại không nói nên lời đạo vận. Kể cả Phó Hỏa Dương Thích Vĩnh Minh ở bên trong, mọi người đều là cầm lấy quả tiên bắt đầu ăn. Như loại này bảo quả, hái xuống về sau, mỗi qua một giây thì sẽ chảy mất một bộ phận dốc sức. Cho nên, càng nhanh ăn tươi càng tốt. Lăng Hàn ngược lại là cũng không có trước tiên ngoạm ăn. Hắn mặc dù là một kẻ tham ăn, nhưng vào lúc đó nhưng ngược lại không xàm. Cầm lấy thông linh đạo quả này quan sát. Bởi vì hắn phát hiện phía trên kia đường vân càng để cho hắn cảm thấy hứng thú. Trên thực tế, hắn cũng cho rằng thiên phú của chính mình đầy đủ cao. Một cái này tôn giả cấp bậc quả tiên chưa hẳn có thể để cho hắn có cái gì tăng lên. Hắn xem trọng, nhưng thật ra là thông linh đạo quả bảo vệ tính mạng tác dụng. Bất quá, này đạo quả lên đường vân nhưng là để cho hắn sinh nhiều cảm ngộ. Người khác đều đã ăn xong. Lăng Hàn nhưng là hướng về kia lão giáo chủ nói tiền bối. Không biết vãn bối có không có tư cách đi quan sát thoáng một phát bụi cây kia mấu thụ. Ồ, ngươi muốn xem mấu thụ làm gì vậy? Lão giáo chủ không nghĩ tới Lăng Hàn sẽ đưa ra một cái yêu cầu như vậy. Không khỏi có chút mộng. Mấu thụ mặc dù là thiên hạ chí bảo, nhưng khai hoa kết quả quá trình cũng quá khá dài. Hiện tại vừa đem bảo quả hái xuống, ngươi nhìn thì đã có sao. Coi như là đem mẫu thủ tiến đưa ngươi rồi, ngươi cũng không sống tới tiếp theo trái cây thành thục thời điểm. Được, ta thay Văn Thủy bá bá đáp ứng ngươi. Chỉ nghe một cái dễ nghe thanh âm cô gái vang lên, liền gặp một tên dáng người cô gái tuyệt mỹ cũng đã đi tới. Tại sao có thể có dáng người hoàn mỹ như vậy chi nhân? Nàng tuy rằng đang mặc một kiện thập phần rộng thùng thình cung trang, nhưng vẫn như cũ không thể che hết vóc người thướt tha. Nên gầy địa phương chỉ kham một nắm, mà nên lớn địa phương thì là sôi trào mãnh liệt, làm cho người ta cảm thán hữu dung nai đại. Đáng tiếc là trên mặt nàng rõ ràng che một tấm khăn che mặt che ở dung mạo. Trì mộng hàm, nghe được thanh âm này, Lăng Hàn lập tức dâng lên cảm giác quen thuộc, này chẳng phải là đế nữ của Đông Lâm đế tộc sao? Lão giáo chủ sững sờ, sau đó gật gật đầu nếu như mộng hàm đều đáp ứng. Lão phu cũng không tốt bác mở ngoặc tròn bỏ đóng ngoặc tròn mặt mũi này. Liền đáp ứng ngươi rồi. Tạ tạ tiền bối. Lăng Hàn làm một cái ập. Sau đó lại hướng về Trì Mộng Hàm gật gật đầu, bắt đầu ăn xong rồi quả tiên tới. Hắn chính là một kẻ tham ăn. ba đến hai lần xuống sẽ đem quả tiên ăn hết sạch sẽ. Dẫn tới Phó Hỏa Dương, Thích Vĩnh Minh đều là ném tới ánh mắt khinh thường. Ngươi cũng quá không có tư cách. Một điểm hình tượng cũng không có. Bất quá, này che mặt nữ chính là Trì Mộng Hàm. Mọi người đều là lộ ra một vòng vẻ say mê, chính là Thích Vĩnh Minh cũng không ngoại lệ. Tuy rằng Trì Mộng Hàm cũng không có phát hiện ra chân dung, nhưng chỉ là vóc người này cũng quá động lòng người rồi. Mà có được tốt như vậy dáng người, dung mạo của nàng khẳng định cũng là tuyệt mỹ cấp bậc. Cuối cùng, nàng từng bị người mắt thấy, kinh diễm vô cùng, được nhóm tuyệt sắc bảng thứ 3. Phó Hỏa Dương cực kỳ công kích tính, lập tức cười nói tại hạ Phó Hỏa Dương, không biết có không có vinh hạnh được đổ công chúa hình dáng chứ. Nếu như hắn có thể lấy được đế nữ Đông Lâm đế tộc, cái kia không những có thể hết đế thuật của Trì gia, chính là Phó gia cũng sẽ đối với hắn vài phần kính trọng, mở rộng đế thuật vì sở học của hắn. Cho nên cơ hội này hắn nhất định phải bắt được. Trì Mộng Hàm cười nhạt một tiếng, muốn xem chân dung của ta đơn giản, đánh thắng ta là được. Công chúa Điện Hạ, mặc dù có chút đường đột, nhưng tại hạ hay là muốn hướng ngươi lãnh giáo một chút. Phó Hỏa Dương đứng lên, hướng về Trì Mộng Hàm chắp tay. Trì Mộng Hàm đạp không dừng lên vậy, trời cao một trận chiến. Trầm Lăng Hàn lau miệng, sau đó hướng về Trì Mộng Hàm cười cười, vậy nàng công chúa, người này giao cho ta tốt chứ? Ừ, Trì Mộng Hàm có chút chần chờ, liền gật gật đầu được. Nàng gót sen nhẹ giẫm, lại trở về mặt đất. Phó Hỏa Dương lập tức tức nổ tung. Ta thật vất vả dùng luận bàn vi danh, thắng được cùng Trì Mộng Hàm khoảng cách gần trao đổi cơ hội. Ngươi nha xem náo nhiệt gì? Phó Hỏa Dương, ngươi ỷ vào cao hơn ta ra một cách đại cảnh giới, lừa gạt thực lực của ta không bằng ngươi, còn cổ di chuyển một ít miêu cầu tới bắt ta. Lăng Hàn lắc đầu, hôm nay chúng ta sẽ đem sổ nợ này mà tính trên tính toán. Hắn thập phần tiếc nuối, không có có thể ở âm phủ gặp được đối phương. Nếu không dùng hồn của hắn thể mạnh, hủy diệt năng lượng kinh khủng, giết Phó Hỏa Dương hẳn là chuyện dễ dàng tình. Ở chỗ này, coi như là hắn chiến lực nghiền ép Phó Hỏa Dương, Đông Lâm đế tộc cũng chắc chắn sẽ không cho phép bị hắn giết một cái khác đế tộc người. Bằng không mà nói, hai đại đế tộc liền khả năng sinh ra mâu thuẫn. Cái kia chính là đại sự kiện. Nhưng giết không được cũng không thể khiến đối phương như nguyện, như thế nào cũng muốn áp tâm một phen. Đây quả thật là có hiệu lực, Phó Hỏa Dương hiện tại sắc mặt cùng đáy nồi tựa như. Ngươi như vậy vội vã chịu chết sao? Phó Hỏa Dương lạnh lùng nói ra. Hắn vốn không có ý định buông tha Lăng Hàn. Nhưng hắn cũng biết, tại đế tộc không có khả năng giết người. Chẳng lẽ Đông Lâm đế tộc không sĩ diện hay sao? Lăng Hàn nhoẻn miệng cười đến. Hắn dẫn đầu phi thăng trước nhập không, chân đạp hư không, đây là sinh đan cảnh đặc hữu năng lực. Phó Hỏa Dương cũng nhất bộ nhất đăng thiên, hắn biệt khuất vô cùng. Lăng Hàn chẳng qua là sinh đan sơ kỳ. Hắn nhìn ra được. Tất cả mọi người cũng thấy rõ ràng. Còn hắn thì sinh đan hậu kỳ. Thắng Lăng Hàn là chuyện đương nhiên. Cho nên, lại không thể giết chết Lăng Hàn. Trận này không đánh cho hắn có chỗ tốt gì. Nhưng phải không đánh, hắn càng thêm khó chịu. Ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Phó Hỏa Dương hét lớn một tiếng, một quyền hướng về Lăng Hàn oanh tới. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, tương tự một quyền huy tới Phó Hỏa Dương, vứt bỏ đế tộc thân phận. Ngươi còn có cái gì? Bành! Hai người đối oanh một kích. Phó Hỏa Dương cao tới 14 trọng ngày đích chiến lực bộc phát. Lập tức đem Lăng Hàn cho chấn bay ra ngoài. Bất quá! Lăng Hàn bây giờ nguyên thủy lực lượng thì đến được cửu trọng thiên. Một kích này tuy rằng đưa hắn đánh bay, nhưng trong cơ thể hỗn độn tiên đan nhưng là nhẹ nhàng chấn động. Đem đánh tới lực lượng tất cả đều hóa giải được sạch sẽ. Đang bay ra mấy trăm trượng về sau, Lăng Hàn ngừng lại, đứng chắp tay, lông tóc không bị thương. Này, mọi người đều là khiếp sợ. Tuy rằng trong bọn hắn không thiếu chiến lực vượt qua 20 trọng siêu cấp thiên tài. Tùy tiện bao nhiêu cách đều muốn mạnh mẽ hơn Phó Hỏa Dương cùng Lăng Hàn. Nhưng mà, Phó Hỏa Dương cùng Lăng Hàn giao thủ một cái, bọn hắn đều có thể đại khái suy đoán ra hai người chiến lực. Một cách tại 14 trọng ngày tầm đó, cách khác vẹn vẹn chỉ cửu trọng thiên, tối đa thập trọng. Này chênh lệch ít nhất tứ trọng thiên chiến lực, kết quả lại là ngang tay. Đúng, Lăng Hàn bị đánh bay rồi, nhưng một bị thương đều không có, này chỉ có thể nói là ngang tay. Biến thái a, cái gì gọi là chiến lực cao? Ta mạnh hơn ngươi mới gọi chiến lực cao. Nhưng bây giờ chiến lực cao người rõ ràng không thể chiếm được thượng phong. Đây hoàn toàn được không hợp ăn khớp a. Thật là một cách biến thái có người thì thào. Này thắng được mọi người đồng cảm. Thậm chí ngay cả vị kia lão giáo chủ đều là mắt thả kỳ quang. Sau đó nhìn Trì Mộng Hàm liếc mắt. Có chút lý giải vì sao mình bộ tộc này Minh Châu sẽ đã đáp ứng yêu cầu của Lăng Hàn. Quá kinh diễm. Chương 4014 chiến Phó Hỏa Dương. Sắc mặt của Phó Hỏa Dương thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không phải là không biết Lăng Hàn yêu nghiệt. Lúc ấy Lăng Hàn vẫn chỉ là chú đỉnh cảnh thời điểm. Có thể ăn sống hắn một kích mà chẳng qua là nhổ ra chút huyết. Biến thái chỉ số bạo biểu. Nhưng khi đó ít nhất hắn có thể đả thương Lăng Hàn, có thể dành cho đối phương uy hiếp, mà bây giờ chứ. Dưới một kích đi, Lăng Hàn rõ ràng tựa như người không có chuyện gì đấy. Cái này để cho hắn như thế nào tiếp nhận. Đáng chết, hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lúc này đây, hắn bộc phát đế thuật. Lại một kích oanh ra lúc. Đầy trời tất cả đều là sáng chói ký hiệu phù văn. Dường như liền chư thiên đều có thể trấn áp. Chiến lực, mười ngũ trọng thiên. Lăng Hàn hừ một tiếng. Hỗn độn tiên đan dương di chuyển. Phóng xuất ra viễn cổ hồng hoang khí tức. Lập tức đem chiến lực của Phó Hỏa Dương thẳng tắp kéo xuống. Giảm mức độ cao tới tam trọng thiên. Phó Hỏa Dương không khỏi kinh hãi. Cái này rớt xuống tam trọng thiên chiến lực. Đây là chuyện bất khả tư nghị. Để cho hắn hoàn toàn được bối rối. Lăng Hàn nghênh tiếp, đồ thần thuật mở ra, hướng về Phó Hỏa Dương nghênh đón. Ầm. Hai người lại oanh một cái, lập tức đánh cho ngang tay. Đậu xanh rau moa. Mọi người toàn bộ đồng tử một trương, lâm vào mãnh liệt trong lúc khiếp sợ. Ni mã, đây thật là người sao? Sinh đan sơ kỳ đối với sinh đan hậu kỳ. Hơn nữa còn là Phó Hỏa Dương như vậy đế tục. Mức tiềm lực cao tới lục tinh thiên tài. Rõ ràng đánh thành ngang tay. Kháo, cái này là chuẩn bát tinh sao? Phó Hỏa Dương mình cũng vô pháp tiếp nhận. Hắn kinh ngạc nhìn Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn lại là một quyền đánh tới. Để cho hắn phải trước tiên tiến hành chống đỡ. Bành, bành, bành. Hai người đối oanh. Hiện tại Phó Hỏa Dương trên chiến lực một chút ưu thế cũng không có. Tại đế thuật cấp bậc đối kháng phía dưới. Mỗi một kích lực phản chấn đều để cho hắn khí huyết sôi trào. Vô cùng khó chịu. Trái lại Lăng Hàn. Hỗn độn tiên đan thay thế suy tác dụng của một tiên đỉnh. Có thể hóa giải lục trọng thiên bên trong toàn bộ lực lượng đả kích. Tự nhiên là đánh sấm đều không có. Cái này để cho Phó Hỏa Dương như thế nào chiêu được. Hơn nữa, hắn lại có thể vận chuyển bao nhiêu thu đế thuật. Mấy lần mà thôi. Chiến lực của hắn liền rơi xuống thập nhất trọng. Không thể không thay đổi dùng thánh thuật. Nhưng Lăng Hàn vận chuyển đồ thần thuật. Thời gian nhưng phải lâu dài nhiều lắm. lập tức liền đã có được nhất trọng thiên chiến lực ưu thế. Hơn nữa hoàn toàn không sợ lực lượng cắn trả. Kể từ đó, ưu thế của Lăng Hàn tự nhiên là rõ ràng vô cùng. Đạt tới bọn hắn độ cao như vậy, chênh lệch được rất tốt nhất trọng thiên chiến lực sao? Bành bành bành. Phó Hỏa Dương lập tức bị đánh bẹp. Chẳng những vô cùng chật vật, nhưng lại bắt đầu mang theo thương thế. Hình tượng lập tức toàn bộ hủy. A Phó Hỏa Dương tiếng gầm giận dữ vang lên không dứt, hai mắt đều là trở nên đỏ thẫm. Hắn nhẫn nhìn không được như vậy sỉ nhục. Hắn thế nhưng là đế tộc, làm sao có thể bại vào một người phàm phu tục tử tay. Việc này nếu truyền đi, hắn chẳng những mất hết mặt mũi, thậm chí sẽ còn lọt vào đồng tộc nhân bạch nhãn. Sau này rốt cuộc không ngẩng đầu lên được. Chuyện với HTTP/NET. Ngươi thực là muốn chết. Hắn hét lớn một tiếng. Oanh! Toàn bộ người đều là tản mát ra khí thế đáng sợ. Thân thể cũng nhanh chóng bành trướng. Hóa thành một cái chừng cao 50 trượng kim thân cự nhân. Hắn thiêu đốt đế huyết, khiến cho chiến lực trực tiếp cất cánh. Xoát! Hắn nhất ba trường đánh ra. Lăng Hàn hơn. U. O. Y. Quyền đón đánh. Nhưng hoàn toàn không thể địch nổi. Cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Bành mà thoáng một phát, trên bầu trời đều là xuất hiện một cái vân vòng. Lăng Hàn chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ tấn công tới để cho hắn chính muốn thổ huyết. Thiêu đốt đế huyết sau Phó Hỏa Dương. Chiến lực tăng vọt trọn vẹn thập trọng. Nói cách khác, bây giờ Phó Hỏa Dương muốn trên chiến lực dẫn đầu Lăng Hàn cửu trọng thiên. Này vượt xa xa hỗn độn tiên đan hóa giải hạn mức cao nhất. Mất đi Lăng Hàn phát hiện không ổn. Đã là sớm mở ra tinh thần quang mạc. Làm cho là như thế. Hắn vẫn bị đánh cho quá sức. Này chiến lực chinh lệch thật sự là quá lớn. Bất quá, càng thêm giật mình còn muốn mấy quần chúng vây xem. Phó Hỏa Dương này thiêu đốt đế huyết về sau, chiến lực phỏng đoán đạt đến 24 trọng thiên. Có thể đinh nhất chỉ có thập nhị trọng thiên. A chinh lệch trọn vẹn thập nhị trọng thiên, trọi cứng một cách chỉ bị một chút vết thương nhỏ. Ni mã, này là như thế nào biến thái? Mọi người bởi vì cách quá xa. Cũng không có phát hiện Phó Hỏa Dương chịu Lăng Hàn hỗn độn tiên đan ảnh hưởng. Kỳ thật chiến lực là rớt xuống tam trọng thiên. Nhưng coi như là bọn hắn biết rồi. Cũng vẫn như cũ sẽ chấn động vô cùng. Bởi vì đây vẫn là cửu trọng thiên chiến lực chinh lịch. Này là tuyệt đối nghiền ép. Dưới một kích đi. Quản ngươi như thế nào thiên tài tuyệt diễm. Chính diện chọi cứng tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Có thể Lăng Hàn hết lần này tới lần khác không có treo. Chỉ bị một điểm vết thương nhẹ. Này là bực nào thật không thể tin. Lão giáo chủ đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn đã sống cực kỳ lâu. Cũng thường thấy thường trong mắt người thiên tài. Còn có thiên tài trong mắt yêu nghiệt. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy. Hắn có thể rất xác định nói một câu. Đây tuyệt đối là trong thiên tài yêu nghiệt. Yêu nghiệt trong biến thái. Mộng Hàm thật đúng là có ánh mắt a. Bất quá. Chính là chỉ Mộng Hàm cũng không ngờ rằng Lăng Hàn sẽ yêu nghiệt như vậy. Nàng đôi mắt đẹp tia chớp. Tựa hồ đang làm quyết định gì. Nhưng đáng tiếc ai cũng không nhìn thấy nàng biểu tình trên mặt. Phó Hỏa Dương khẽ giật mình. Không nghĩ tới cửu trọng thiên chiến lực dưới áp chế. Hắn vẫn như cũ không có thể đem Lăng Hàn giết. Cửu trọng thiên không đủ vậy thập trọng. Hắn giết tới đây, lực lượng sôi trào, lần nữa vận chuyển ra đế thuật. Lúc trước thân thể của hắn đã không chịu nổi gánh nặng. Nhưng thiêu đốt đế huyết về sau. Thân thể của hắn cơ có thể không nhưng khôi phục được đỉnh phong. Nhưng lại vượt xa. Tự nhiên có thể đủ lần nữa thi triển đế thuật rồi. Lần này, chiến lực của Phó Hỏa Dương đạt đến 22 trọng thiên, nghiền ép Lăng Hàn trọn vẹn thập trọng. Lăng Hàn trầm tĩnh. Hắn mở ra đồng thuật. Bắt Phó Hỏa Dương trong công kích sơ hở hoặc là điểm yếu. Sau đó đánh tới. Nắm đấm chấn động. Hủy diệt năng lượng sôi trào. Linh hồn lớn mạnh tự nhiên sẽ ảnh hưởng hết thảy cùng niệm lực có liên quan kỹ năng. Sát khí trùng kích chính là một cái trong số đó. Lăng Hàn một niệm lên. Sát khí trùng kích cũng đã đánh đến trong thức hải của Phó Hỏa Dương. Cái kia sát khí đúng là hóa thành một cái người tí hon màu đen. Tại trong đầu của Phó Hỏa Dương tàn phá. Tên tiểu nhân này đối với linh hồn có đáng sợ lực phá hoại. Một đường dưới sự tàn phá. Phó Hỏa Dương chỉ cảm thấy đầu kịch liệt đau nhức. Không khỏi hét thảm lên. Đánh ra công kích tự nhiên chính xác đều không có. Ồ, Lăng Hàn cũng không có nghĩ đến. Linh hồn này trở về sau. Sát khí công kích lại có thể sẽ trở nên lợi hại như thế. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Hồn lực của hắn cường độ thế nhưng là bước vào hóa linh cảnh. Trên lý luận vượt xa sinh đan cảnh. Xuyệt trái giá yếu còn không lợi hại lời nói. Như thế nào cũng không thể nào nói nổi chứ. Lăng Hàn thừa cơ giết ra một quyền bảo oanh. Bành. Phó Hỏa Dương thân thể khổng lồ kia lập tức bị đánh bay ra ngoài. Dường như một tòa kim sơn ở trên trời bay múa. Bất quá. Hắn cuối cùng thiêu đốt đế huyết. Vô luận là chiến lực hay là khôi phục lực. Đều là mạnh mẽ được hư không tưởng nổi. Làm cái kia người tí hon màu đen sau khi biến mất. Hắn ngay lập tức sẽ hồi phục xong. Ở trên trời ổn định đầu trận tuyến. Hắn nhìn xem Lăng Hàn trong hai mắt ớ ra hỏa. Với hắn mà nói. Đây cũng quá tổn thương tự ái rồi. Chiến lực nghiền ép thập trọng. Cũng không nhưng không thể nháy mắt giết Lăng Hàn. Ngược lại bị đối phương phản kích tay. Mất mặt. Ném về tận nhà rồi. Chương 4015 đại yêu nghiệt. Với Phó Hỏa Dương mà nói. Hắn chẳng qua là thẹn quá hóa giận. Mà đối với những người khác mà nói. Cái này cùng trời sập xuống không có khác nhau. Phó Hỏa Dương hiện tại mạnh bao nhiêu. Trong lòng mỗi người tự nhiên đều có mấy. Chiến lực được có 24-25 trọng thiên. Mà Lăng Hàn chứ chính là sinh đan sơ kỳ. Lại không cách nào thiêu đốt đế huyết. Cho nên chiến lực bội thực mà chết liền thập trọng ngày tầm đó. Đương nhiên. Chỉ là một điểm này cũng đủ để dọa hỏng bọn họ. Bởi vì cho dù là Thích Vĩnh Minh như vậy Phật tử. Tại sinh đan sơ kỳ cuối thời điểm cũng không quá đáng có được bát trọng thiên chiến lực. So với Lăng Hàn. Kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Nhưng bây giờ tăng thêm sự kinh khủng. Gia hỏa này đón đánh chiến lực 24. Ngũ trọng thiên Phó Hỏa Dương. Rõ ràng còn chiếm được thượng phong. Ni mã a. Tất cả mọi người là không thể tin được ánh mắt của chính mình. Chính là chuẩn bị muốn ngăn cản chiến đấu lão giáo chủ cũng là vẻ mặt táo bón chi sắc. Đem đã bước ra chân lại ngạnh sinh sinh thu hồi lại. Bọn hắn chính mắt thấy một cái kỳ tích. Trời ạ, tại sao có thể có quái thai như vậy? Dù là đại đế lúc trước, lại có thực lực như vậy sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau đều là lắc đầu. Loại chiến lực này quá nghịch thiên rồi, tại sao có thể cho với thế gian? Cái kia lão giáo chủ lại nhìn một chút Trì Mộng Hàm. Lộ ra vẻ bừng tỉnh. Nhà mình Minh Châu thật sự có dự kiến trước. Đã sớm cùng Lăng Hàn kết hữu nghị. Xem ra. Cái này dễ hiền trốn không thoát Trì ra lòng bàn tay rồi. Hay quá hay quá. Có lẽ. Bọn hắn Trì ra sẽ lại đi ra một tôn đại đế đến. Nếu không được. Cũng có thể đi ra một cách vô cùng cường đại thánh nhân. Có thể giống vậy hoàng tảo thiên hạ. Đại đế không xuất ra, ai dám tranh phong. Phó Hỏa Dương đương nhiên xem tới được phía dưới mọi người biểu lộ, hắn hai đấm nắm chắc, trong lòng quả thực tại khớp huyết. Hắn lần này đứng ra, chính là vì vượt lên trước cùng Chỉ Mộng Hàm kết xuống chút gì đó tình nghĩa. Không nghĩ tới bị Lăng Hàn như vậy quấy rối. Hắn nhưng là đã thành một tên hề. Mất mặt xấu hổ. Chiến lực dẫn đầu thập trọng, hắn vẫn như cũ không địch lại Lăng Hàn. Điều này khiến người ta làm sao chịu nổi. Ai còn sẽ coi trọng hắn. Đáng chết hắn hai mắt đỏ thấm. Tiến thêm một bước thiêu đốt đế huyết. Bảo vệ chặt thức hải. Sau đó lại hướng về Lăng Hàn đánh tới. Ông. Lăng Hàn đánh ra sát khí trùng kích. Nhưng mà, lần này Phó Hỏa Dương đã có toàn diện phòng bị. Người tí hon màu đen còn chưa có tiến vào thức hải của đối phương đâu rồi. Liền bị đế huyết cháy hết. Không có cách nào, đây chính là đế huyết, tại trên tầng thứ rất cao, quá cao. Ha ha ha, phát hiện đế huyết thấy hiệu quả. Phó Hỏa Dương không khỏi cười to. Hắn thả người tới. Song trường hợp lại. Đối với Lăng Hàn đập tới. Dùng hắn hiện tại năm hơn 10 trượng khổng lồ thể tích, đôi tay này đủ nện giống như là núi lớn đánh xuống đầu. Lăng Hàn nhướng mày, sát khí trùng kích không có hiệu quả rồi hả? Hắn triển khai chỉ xích thiên nhai tiến hành trốn tránh. Lúc này thời điểm cùng Phó Hỏa Dương liều mạng. Quả thực là một ngu xuẩn chủ ý. Ha ha, đế huyết của ngươi có thể thiêu đốt bao lâu? Phó Hỏa Dương điên cuồng tấn công. Nhưng mà, Lăng Hàn mở ra đồng thuật. Có thể đồng tích hắn trong công kích chỗ bạc nhược hoặc là sơ hở. Hơn nữa chỉ xích thiên nhai cũng không yếu tại hắn nắm giữ thân pháp. Để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn đúng là công phạt không dưới. Rầm rầm rầm. Từ trên trường hợp đến xem. Hắn chiếm hết thượng phong. Đánh cho Lăng Hàn chỉ có tránh né phần. Thế nhưng trên thực tế, hắn nhưng là nửa điểm cũng không thể làm bị thương Lăng Hàn. Chỉ là ở vẹn vẹn lãng phí sức lực. Hắn dần dần sinh lo lắng, lại tiếp tục như vậy, chờ đế huyết cháy hết rồi, hắn nên làm cái gì bây giờ? Đến lúc đó, lại đem trở lại trước sáo lộ, hắn bị Lăng Hàn bị đánh một trận. Không, hắn nổi giận. Thế công gấp hơn. Đế thuật. Thánh thuật. Ở trong tay của hắn không ngừng mà vận chuyển. Uy lực kinh thiên động địa. Nhưng mà, Lăng Hàn căn bản cũng không cùng hắn vừa chính diện, chính là ở trên trời đi vòng vèo. Ngươi công kích cường thịnh trở lại, không đánh chúng người có làm được cái gì? Ha ha, tốt rồi được rồi, người trẻ tuổi không nên nóng tính lớn như vậy, có chừng có mực đi. Lão giáo chủ cười nói. Hai tay đều xuất hiện. Đều hóa thành một con ngập trời bàn tay lớn. Phân biệt đem Lăng Hàn cùng Phó Hỏa Dương bắt lấy. Cứng rắn mang về cuộc diện. Lăng Hàn cùng Phó Hỏa Dương đều không có động thủ lần nữa. Này giáo chủ cấp cường giả cũng đã xuất thủ. Bọn hắn còn dám đánh tiếp. Không phải là không nể mặt người ta sao? Lăng Hàn đương nhiên không sao. Lần này hắn có thể không có gì tổn thất. Mà Phó Hỏa Dương chứ. Thiêu đốt đế huyết. Đế huyết này thiêu đốt về sau. Cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Cụ thể cần bao nhiêu thời gian xem huyết mạch độ tinh khiết mà định ra. Như huyết mạch mỏng manh người. Cái kia cả đời cũng đỉnh khôi phục thêm 2-3 lần mà thôi. Cho nên, Phó Hỏa Dương lần này bộc phát về sau. Tiếp theo bộc phát khả năng chính là 100 năm. 1000 năm sự tình từ nay về sau. Phó Hỏa Dương đương nhiên cũng biết điểm ấy. Sắc mặt của hắn âm trầm như nước. Khó thấy được cực hạn. Cũng không mặt mũi lại đi trêu chọc Chỉ Mộng Hàm rồi. Chuyện của tôi nè. Mộng Hàm tiên tử, tại hạ tưởng muốn thỉnh giáo một chút. Trúc Nghi Tu đứng lên, hướng về Chỉ Mộng Hàm ôm quyền. Tiềm lực của hắn thực sự không có Phó Hỏa Dương cao. cùng giai chiến lực càng là so với Lăng Hàn kém xa. Nhưng mà hiện tại liều đích cũng không phải tiềm lực cùng giai chiến lực hắn, thế nhưng là sinh đan viên mãn. Chiến lực cao tới 24 trọng thiên. Tự nhiên có tư cách đánh một trận. Trì Mộng Hàm đạp không dựng lên, váy trắng bồng bềnh có nhược tiên người mời. Hai người đều lên không, sau đó khai chiến. Trúc Nghi Tu ngay từ đầu còn rất khắc chế, nhưng đánh cho mấy chiêu về sau, hắn thì không khỏi không toàn lực ứng phó. Trì Mộng Hàm quá mạnh mẽ. Tuy rằng mỗi một chiêu đều là không mang theo nóng tính, linh hoạt kỳ ảo cực kỳ, nhưng cho hắn áp lực cực lớn, để cho hắn căn bản là không có cách giữ lại. Tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần, thế nhưng là này vẫn như cũ không thể cải biến chiến cuộc. Hắn mạnh, chiến lực của Trì Mộng Hàm cũng đi theo tăng lên. Từ đầu tới cuối duy trì lấy đối với hắn to lớn áp bách. Chiến chừng trăm chiêu về sau, Trúc Nghi Tu liền chủ động nhận thua. Không nhận thua không được. Hắn lại không ngốc. Tự nhiên nhìn ra được. Kỳ thật Trì Mộng Hàm còn có dư lực. Hơn nữa, người ta thế nhưng là đế tộc. Có thể giống vậy thiêu đốt đế huyết. Ẩn giấu khả năng khá nhiều loại. Cho nên thừa dịp bây giờ còn chẳng qua là đã rơi vào hạ phong đàng hoàng nhận thua, đừng đến lúc đó khó chịu nổi. Gặp Trúc Nghi Tu nhận thua. Cát Mặt Trời. Chu Thừa Vận đều là lắc đầu. Cát Mặt Trời so với Trúc Nghi Tu cũng không có mạnh hơn bao nhiêu. Mà Chu Thừa Vận càng là tu vi quá thấp. Chiến lực còn không có trên thập trọng. Đánh như thế nào? Hiện tại cũng chỉ có thể nhìn Thích Vĩnh Minh cùng Thân Ngọc Đường rồi. Thích Vĩnh Minh vượt lên trước đứng dậy, cười nói mời Mộng Hàm tiên tử chỉ giáo. Mời. Trì Mộng Hàm vẫn như cũ linh hoạt kỳ ảo phiêu giật. Hai người đủ thăng nhập không, sau đó giao thủ. Thích Vĩnh Minh có thể đánh ra chuẩn lục tinh thành tích. Cùng giai chiến lực tự nhiên vượt qua Trúc Nghi Tu. Mà hắn cũng đồng dạng là sinh đan viên mãn. Chiến lực cao hơn đạt 26 trọng thiên. Đừng nhìn chẳng qua là cao hơn lưỡng trọng thiên, này đủ để quyết phân thắng thua rồi. Bất quá. Trì Mộng Hàm gặp mạnh càng cường. Song trường khinh phiêu phiêu vũ động. Bạch Ngọc tựa như bàn tay xem ra nhu nhược vô lực. Có thể mỗi một trường vỗ ra đều có thiên động địa giao động đại uy thế. Để cho Thích Vĩnh Minh tiếp được là vô cùng khó chịu. Đồng dạng không hơn trăm chiêu, Thích Vĩnh Minh cũng không khỏi không nhận thua. Hắn vừa không có đế huyết có thể thiêu đốt. Làm tuyệt chiêu từng cái sau khi dùng qua. Cái kia duy nhất có thể dùng làm một chuyện chính là nhận thua. Tất cả mọi người là tin tưởng Trì Mộng Hàm này chính là Đông Lâm đế tộc đánh ra thất tinh thành tích siêu cấp thiên tài. Chương 4016 quan sát mẫu thụ. Thích Vĩnh Minh cũng thất bại, ánh mắt của mọi người đều là hướng về Thân Ngọc Đường nhìn lại. Thân Ngọc Đường thì là giơ giơ hai tay. Nói thứ nhất, ta đối với chém chém giết giết không có hứng thú. Thứ hai, ta chỉ là sinh đan trung kỳ. Các ngươi cho là ta đánh thắng được sao? Ách, đây là nói thật. Không tính Trì Mộng Hàm. Nơi đây tiềm lực cao nhất hai người. Lăng Hàn là sinh đan sơ kỳ. Thân Ngọc Đường là sinh đan trung kỳ. Cảnh giới so với Trì Mộng Hàm phải kém một mảng lớn. Cho nên căn bản không có khả năng có phần thắng. Ha ha ha, chư vị tiểu hữu khó được đi lên một chuyến, liền ở chỗ này ở thêm mấy ngày đi. Lão giáo chủ nói ra. Mà điều này cũng đồng dạng tuyên bố lần này thiên kiêu sẽ chấm dứt. Đinh huynh, xin mời đi theo ta. Trì Mộng Hàm hướng về Lăng Hàn gật gật đầu. Lăng Hàn đứng lên đi sóng vai với Trì Mộng Hàm. Này nhưng làm mọi người hâm mộ tư mất. Trì Mộng Hàm thế nhưng là tuyệt sắc bảng thứ ba vưu vật. Hơn nữa mức tiềm lực cao tới thất tinh. Ai muốn cưới được lời của nàng? Hầu như có thể ván đã đóng thuyền. Tương lai hẳn là một cái nữ sen. này ý nghĩa quá lớn. Thánh nhân A đương kim chi thế mạnh nhất. Ngoài ra, chính mình như cũng có thể thành thánh. Cái kia chính là cao tới 100 vạn năm thọ nguyên. Ngoại trừ đồng dạng thánh nhân, ai có thể cùng chính mình đi đến khá dài như vậy nhân sinh. Cho nên, hồng như vậy nhan thật sự là quá khó được. Mộng Hàm tiên tử, tại hạ cũng muốn quan sát thoáng một phát bụi cây kia mẫu thụ. Phó Hỏa Dương lập tức đứng lên. Kháo ngươi thật đúng là da mặt dày a. Mọi người đều là im lặng, ngươi nha vừa mất mặt đến chân trời đi, rõ ràng nhanh như vậy liền khôi phục lại. Phó Hỏa Dương cũng là không có cách nào. Hắn đối với Trì Mộng Hàm nhất định phải có. Với hắn mà nói, đây chính là quan hệ đến hắn có thể hay không hết hai nhà đế thuật vấn đề lớn. Cho nên, dù là mất mặt thì như thế nào, hắn nhất định phải mong khẩn. Ha ha, mẫu thụ chịu không nổi nặng hơn hơi thở quấy nhiễu, tiểu hữu vẫn là lấy sau đi. Lão giáo chủ mở miệng trực tiếp bác bỏ thỉnh cầu của hắn. Phó Hỏa Dương còn muốn nói tiếp, nhưng lão giáo chủ đã là chừng đi qua. Ánh mắt đáng sợ đến như là thượng cổ ma thần, lập tức để cho hắn ngực khó chịu, rốt cuộc nói không ra lời. Thật là không có ánh mắt. Lão giáo chủ tại trong lòng nói ra, không có thấy hắn đều đúng đinh nhất thập phần khách khí sao, đây là bọn hắn Trì ra nhìn chúng dễ hiền. Ngươi hắn mã xem náo nhiệt gì, đào cái gì loạn, thực nghĩ đến ngươi là phó gia người, không giết được ngươi sao? Chê cười. Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm rời đi. Mọi người thì là thập phần tiếc nuối, cũng không có hứng thú đợi tiếp nữa, nhao nhao cáo từ rời đi. Về phần bọn hắn có thể hay không ở bên ngoài đánh lén Lăng Hàn, vậy không nhất định. Lăng Hàn theo Chỉ Mộng Hàm mà đi, nhưng cũng không có đi thuốc gì vườn, mà là đi tới một cái truyền tống trận chỗ. Ngươi cho rằng bụi cây này mẫu thụ tại trên Đông Lâm tinh sao? Chỉ Mộng Hàm lắc đầu. Một cái tinh thể chỉ có thể thai nghén một cây mẫu thụ, cấy ghép sẽ chỉ làm mẫu thụ tử vong. Cho nên bụi cây kia mẫu thụ đương nhiên không tại trên Đông Lâm tinh rồi. Lăng Hàn gật gật đầu bừng tỉnh lại. Hai người cưới truyền tống trận, bạch quang lóe lên ở bên trong, bọn hắn đã là đi tới cái khác tinh thể. Hàm công chúa bên ngoài truyền tống trận mặt có 4 tên canh phòng. Chứng kiến Trì Mộng Hàm lúc, không ai không quỳ xuống đến hành lễ. Chẳng những cung kính, càng có một loại cuồng nhiệt. Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái, nói ngươi che mặt, bọn hắn cũng có thể nhận ra được ngươi. Trì Mộng Hàm chỉ cảm thấy khóe miệng có chút run rẩy, ngươi không thể hiếu kỳ một điểm bình thường chuyện tình sao? Có đôi khi, Lăng Hàn yêu nghiệt được hư không tưởng nổi. Để cho nàng khẳng định, người này thấp nhất thành tựu cũng phải là thánh nhân. Hơn nữa là vô cùng cường thế cái chủng loại kia thánh nhân. Còn nếu là thiên địa điều kiện cho phép, gia hỏa này thậm chí có cơ hội trùng kích đế lộ. Nhưng mà, có đôi khi người này mạch não lại thanh kỳ được làm cho người ta không nói được lời nào. Để cho nàng cảm thấy mạc xanh kỳ diệu. Gia hỏa này thành thánh lời nói, sẽ không trở thành trên lịch sử rất đậu bức thánh nhân. Đi theo ta tới. Trì Mộng Hàm dẫn đường, mang theo Lăng Hàn đi tới một chỗ trọng binh gác dược viên. Nơi đây chẳng những có một tên giáo chủ cấp cường giả tỏa chấn, còn có một tòa đại trận. Ít nhất Lăng Hàn hoàn toàn không cách nào phá giải. Chỉ biết là xông vào hẳn phải chết. Nơi đây có quá nhiều tiên dược. Từ nhất tinh đến thất tinh đều có. Số lượng nhiều được để cho hắn tưởng phải chảy nước miếng. Nhưng đáng tiếc, chỉ có thể xem không thể hái. Để cho hắn phiền muộn vô cùng. Toàn bộ người đều là trở nên vô tình. Trì Mộng Hàm nhìn ở trong mắt cũng đoán được hắn vì cái gì mà buồn bực. Nàng lập tức muốn cười. Tiên dược ai đều mơ tưởng, này vào Bảo Sơn nhưng chỉ có thể tay không, mặc kệ ai cũng sẽ không vui vẻ. Nhưng mà, có ai sẽ như Lăng Hàn như vậy, hiện ra mặt hay sao? Gia hỏa này có đôi khi vô cùng rào hoạt, có đôi khi lại cực kỳ đơn thuần. Rốt cuộc, bọn hắn đi tới mấu thủ chỗ đó. Bụi cây này mấu thủ tuyệt không cao lớn. Chợt nhìn, hãy cùng thông thường cây đào tựa như cao không quá hơn một trượng, tạo ra không sai biệt lắm hai trượng không đến rồng tán cây. Lá xanh gắn đầy, nhìn xem rất bình thường. Nhưng mà, Lăng Hàn nhìn thật cẩn thận. Này vỏ cây cùng trên lá cây đều là hiện đầy kỳ lạ đường vân, giống như long lân, lại hình như phượng văn. Bất quá, bụi cây này mấu thủ tại gốc bị thương, đã trúng trùng trùng điệp điệp một đao hoặc là một kiếm. Dù sao cũng đồ sắc bén chém, chỉ còn lại có một tia vỏ cây hợp với. Sống được có thể nói là vô cùng khó khăn. Trong lòng Lăng Hàn nhảy dựng. Bụi cây này mấu thủ nếu là không có bị thương nặng như vậy, cái kia ghép trái cây lại là cấp bậc gì? Thánh quả? Hay vẫn là liền tổ vương đều sẽ muốn đế cấp đạo quả? Khó trách hắn chứng kiến trên thông linh đạo quả đường vân lúc, có một loại thấy được đế thuật cảm giác. Lúc trước hắn còn kỳ quái, tôn giả cấp mấu thủ lại làm sao có thể cùng đế cấp bảo thuật dính líu quan hệ. Nhưng hiện tại hắn rõ ràng bụi cây này mấu thủ đang không có bị thương lúc trước tuyệt đối là đại đế cấp tiên gốc. Chỉ ra hẳn không biết, nếu không tuyệt sẽ không để cho hắn tới đây học hỏi. Được rồi, ngươi ngay ở chỗ này quan sát đi, ta cho ngươi 10 ngày thời gian. Trì Mộng Hàm nói. Lăng Hàn có kè mặt cả một tháng. Trì Mộng Hàm lắc đầu không có khả năng. Ta cũng sẽ không trộm dược, một tháng cũng không có gì, đi qua rất nhanh. Lăng Hàn không buông bỏ. Trì Mộng Hàm do dự một chút, nói liền thời gian một tháng, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Bất quá, nếu như ngươi dám trộm kiếm tiên dược, dù cho chỉ là một sao, ta cũng sẽ chém hai tay của ngươi. Thôi đi, ta là loại người đó sao? Trì Mộng Hàm không có trả lời, nhưng nhìn về phía Lăng Hàn rõ ràng tràn đầy khẳng định. Gia hỏa này tại âm phủ thời điểm liền dám đi trộm Tây Mạc Vương mỏ kho, xe trước chứng giám, tin ngươi có duyệt. Đối mặt ánh mắt như vậy, Lăng Hàn cũng chỉ có gượng cười phân. Hắn phất phất tay đi đi, đi đi. Trì Mộng Hàm có chút tức giận. Ngươi không biết ta là trên tuyệt sắc bảng thứ ba đại mỹ nữ ấy ư? Rõ ràng còn có người chủ động đuổi nàng đấy. Giống như một cây mấu thủ nếu so với nàng xinh đẹp tựa như. Đúng rồi, gia hỏa này chưa thấy qua chân dung của chính mình. Hừ, vậy ngươi liền đối với mấu thủ vỏ cây đi đi. Trì Mộng Hàm quay người, bị tức giận mà đi. Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái. Hắn phát hiện tâm tình của Trì Mộng Hàm trở nên có chút không đúng. Nhưng biến hóa này cũng quá khó hiểu. Được rồi, bất kể nàng đây. Lăng Hàn ngồi xếp bằng xuống. An vị tại mấu thủ phía dưới. Ngửa đầu sơ lên nhìn qua mấu thủ mỗi một mảnh lá cây. Còn có trên thân cây đường vân. Chương 4017 bảo thuật đắc thủ. Vì cái gì Lăng Hàn như vậy cố ý muốn xem bụi cây này mấu thủ? Bởi vì Lăng Hàn đang ăn thông linh đạo quả lúc trước. Phát hiện phía trên kia đường vân cùng thiên hoa bảo thuật lại có nhất mạch tương thừa chi đạo. Hắn có một phỏng đoán. Khả năng năm đó Đông Lâm Tổ Vương chính là học hỏi bụi cây này mấu thụ. Đột nhiên đã đến linh cảm. Mới sáng chế ra cái này đế thuật. Cho nên, Lăng Hàn nghĩ đến tham gia náo nhiệt, xem có thể hay không đem cái này bảo thuật hoàn toàn thôi diễn ra. Này phải để cho hắn tòng linh khai thủy. Chuyện đó là không thể nào. Ai có thể tại sinh đan cảnh thời điểm sáng tạo ra một số đế thuật đến. Nhưng mà hắn đã nắm giữ một nửa thiên hoa bảo thuật. Càng là cùng Trì Mộng Hàm liên thủ thi triển. Đối với cái này bảo thuật có thể nói không thiếu lý giải. Bởi vậy hắn như đến đã nhận được cái này bảo thuật nguyên hình, cái kia vẫn có cơ hội thôi diễn thành công. Hắn tính tỏa, tìm hiểu, đem thiên hoa bảo thuật cùng trên thân cây đường vân từng cách đối ứng. Lập tức có hay ngộ bộc phát. Bước thứ nhất, hắn không phải là trực tiếp đi bù đắp bảo thuật, mà là đem đã có bộ phận đi từng cách đối ứng. Nếu như vậy, hắn trọng điểm muốn trùng kích mục tiêu liền hết sức rõ ràng rồi. Bỏ ra 7 ngày thời gian, Lăng Hàn liền đem hắn nắm giữ bộ phận bảo thuật cùng thân cây trên lá cây đường vân đối ứng, mà bắt đầu. Sau đó, hắn cũng không cần để ý này bộ phận đường vân, để trọng điểm tại cách khác đường vân bên trên. Từng giọt, hắn tiến bộ rõ ràng. Đọc chú yên vơ, o, y, hơ, tê, tê, bê, em, cu, a, tụ. Nên xuyệt trái hắn hóa thành một ngôi tượng đá giống như. Thậm chí cũng không có sinh mệnh khí tức. Đây là hắn quá chú tâm đưa vào tại ngộ đạo bên trong. Một tháng sau, Trì Mộng Hàm tới đây. Nàng vốn là lại càng hoảng sợ. Như thế nào Lăng Hàn sinh mệnh khí tức cũng không có. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, gia hỏa này không thể không sinh mệnh khí tức, mà là yếu ớt đã đến cực hạn. Nàng quét qua liền phát hiện, tất cả của Lăng Hàn thần ý đều là lui đến thức hải thâm sử, đang tại tầng sâu nhất ngộ đạo bên trong. Đây là tình huống gì? Trì Mộng Hàm kinh ngạc vô cùng, cái này nhìn một cây mấu thủ cũng có thể ngộ đạo, ngươi là quái vật gì? Đây tuyệt không phải giả vờ. Nàng có thể cảm ứng được. Trên người của Lăng Hàn có đạo tắc lưu truyền. Này mặc dù là bọn hắn hiện tại giai đoạn này không cách nào chạm tới. Nhưng ở ngộ đạo thời điểm, thiên địa quy tắc tự nhiên sẽ cụ hóa. Hơn nữa, nàng cũng đạt tới sinh đan viên mãn. Lập tức có thể nhảy vào chân ngã cảnh rồi. Mà chân ngã cảnh muốn bắt đầu giải thiên địa đạo tức thì, cho nên, lấy nàng thiên túng kỳ tài, xác thực đã có tư cách tiếp xúc tới một tia rồi. Thiên tài thật sự là quá thiên tài rồi. Trì Mộng Hàm bỏ đi đem Lăng Hàn mang ra vườn thuốc ý tưởng, mà là quyết định để cho Lăng Hàn tiếp tục ngộ đạo. Cuối cùng một võ giả suốt đời cũng khó khăn có mấy lần loại này cấp độ sâu ngộ đạo cơ hội. Nếu như nàng biết, Lăng Hàn nhưng thật ra là tại cảm ngộ thiên hoa bảo thuật mà nói, nàng kia tuyệt đối sẽ đem Lăng Hàn cứng rắn cho lôi ra. Vô luận nàng như thế nào được thưởng thức Lăng Hàn, đều khó có khả năng lại để cho gia tộc tuyệt thế tiên thuật truyền ra bên ngoài. Đáng tiếc, nàng cũng không biết. Lăng Hàn mơ hồ cảm giác được có người đi tới, nhưng đối với hắn cũng không có áp ý. Hắn cũng không có tỉnh lại. Cuối cùng tiến vào trạng thái như vậy quá khó được. Nếu rời khỏi về sau, tưởng muốn lần nữa tiến vào trạng thái như vậy khẳng định phải tiêu phí cực nhiều thời giờ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là 2 tháng trôi qua. Lăng Hàn cuối cùng từ cấp độ sâu ngộ đạo trong tỉnh lại, hắn thoáng dao động thân thể, sau đó đứng lên. Thiên hoa bảo thuật mới thành lập. Bất quá, hắn có thể không có ở nơi này diễn luyện. Đến một lần nơi này là dược viên. Ở chỗ này diễn luyện lời nói, phá hư quá lớn, không tốt kết thúc. Vậy thật phải để cho hắn bán mình ở chỗ này. Thứ hai, nếu để cho người của Trì gia biết rõ hắn đã học được thiên hoa bảo thuật, thì còn đến đâu? Đinh Thiếu, ngày rốt cuộc tỉnh lập tức liền có một tên tôi tớ ăn mặc người đã đi tới. Mời theo tiểu nhân đến. Do tiểu nhân mang ngài rời đi. Hắn thập phần khách khí, không hề đế tộc kiêu ngạo. Bởi vì hắn thế nhưng là biết rõ, người trẻ tuổi này rất được gia tộc đại lão yêu thích. Thậm chí có thể trở thành Đông Lâm đế tộc rể hiền. Cái đó là hắn có thể được tội. Lăng Hàn gật gật đầu đi theo người nọ ra dược viên. Bên kia, người tuổi trẻ kia cũng phát ra Lăng Hàn tỉnh lại tin tức. Bởi vậy, khi bọn hắn đi ra truyền tống trận, lần nữa đi tới Đông Lâm Tinh thời điểm, chỉ thấy bên ngoài truyền tống trận đã có người ở cùng của bọn hắn rồi. Ngươi chính là Đinh Nhất sao? Một cái mềm mại thanh âm truyền tới. Lăng Hàn vừa nhìn, đây là một cái phương mới 10 tuổi tả hữu tiểu la lị. Lớn lên thật đúng là xinh đẹp, như một cái tiểu tiên nữ. Nhưng nhìn ánh mắt của nàng vô cùng rảo hoạt, phỏng đoán tuyệt không phải một cái khôn khéo tiểu cô nương, mà là tiểu ma đầu. Ta là Đinh Nhất. Lăng Hàn cười cười, tiểu cô nương, ngươi tên gì vậy? Ồ, cũng không được khá lắm nhìn nha. Tiểu la lị nhưng là lão khí hoành thu. Vòng quanh Lăng Hàn dạo qua một vòng, một bên nhìn từ trên xuống dưới, làm ra cuối cùng đánh giá. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không bị một cái tiểu cô nương đả kích. Hắn sờ sờ mặt, tràn đầy tự kỷ, ta ngược lại thật ra cảm giác mình vô cùng anh tuấn, đẹp trai kinh thiên động địa. Tiểu la lị lập tức cười ha hả, ngươi người này nha, soái cũng không phải thấy, nhưng vô cùng được ra mặt dày. Vừa vặn tỷ của ta cũng rất phúc hắc, hai người các ngươi cũng là xứng. Tiểu cô nương này nói bậy gì nói thật đấy. Chị của ngươi là ai? Lăng Hàn hỏi. Ô, ngươi đuổi tỷ của ta lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết tỷ của ta là Chỉ Mộng Hàm sao? Tiểu la lị nói ra. Lăng Hàn cười ha ha, thật đúng là nhìn không ra, ngươi có thể so sánh chị của ngươi muốn xinh đẹp hơn. Tiểu la lị lập tức mỹ tư tư, gật gật đầu, coi như ngươi thật tinh mắt, ta cũng cho là như vậy. Gặp Lăng Hàn cùng tiểu la lị càng trò chuyện càng thích hợp, bên cạnh người tuổi trẻ kia vội vàng nói, Đinh Thiếu, San công chúa, mấy vị đại nhân còn đang chờ đây. Đến tỷ phu, ta dẫn ngươi đi. Tiểu la lị trực tiếp đổi giọng. Lăng Hàn đều là sắc mặt sầm lại, tiểu nha đầu này thật đúng là sửa nói a. Đi, hắn tự nhiên sẽ không để ý, dù sao hiện tại hắn là Đinh Nhất, cùng Lăng Hàn không có có nửa quan tiền quan hệ. Tiểu la lị mang theo Lăng Hàn đi tới một tòa biệt viện. Nơi đây đều là loại lấy mấy vạn năm trở lên cây thông già, xanh tươi mơn mờn, mà ngẫu nhiên có khí hậu khác nhau ở từng khu vực dọn ra, hóa thành một mảnh dài hẹp hôi long, thần dị đến kinh người. Lăng Hàn kinh ngạc, đây là trận pháp quan hệ. Nơi đây bố trí một số đại trận, mới tụ họp thiên địa năng lượng, thậm chí còn có một loại hắn hiện tại không thấy được thứ đồ vật, nhưng có thể cảm ứng được thiên địa quy tắc sao? Chị tỷ, ta đem tỷ phu đã mang đến. Tiểu la lị lên tiếng kêu lên. Lập tức, chỉ thấy Chỉ Mộng Hàm phiêu bay ra, nhưng một khuôn mặt tươi cười bản được nghiêm nghiêm, đi lên chính là một cái hạt rẻ hướng về tiểu la lị gõ tới. Hoa tiểu la lị lập tức ôm đầu kêu thảm thiết, lần này thật đúng là gõ không nhẹ. Chỉ Mộng Hàm, ngươi này kẻ vong ăn phụ nghĩa, người ta thay ngươi đem tỷ phu gọi đi qua, ngươi nhưng là vào động phòng, ném mối mai ra tường, qua sông đoạn cầu được thật quá mức. Này tiểu la lị thật đúng là mạnh miệng, tiếp tục nói. Liền Lăng Hàn đều có chút bội phục nàng, này được bao nhiêu được không sợ chết a. Quả nhiên Chỉ Mộng Hàm giận dữ, đem tiểu la lị bắt hết. Lại là một trận hạt rẻ vời đến quá khứ. Chỉ Mộng San, ngươi có phải hay không lại muốn bế quan rồi hả? Chương 4018 chiêu tế. Tiểu la lị Chỉ Mộng San bị đau nhức nằm bẹp dí một trận về sau cuối cùng đàng hoàng. Nàng chu miệng, một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng. Ta nói Đinh Nhất, ngươi cũng quá không trưởng nghĩa, ta giúp ngươi nói chuyện, ngươi nhưng ở một bên xem náo nhiệt. Chỉ tiếc, tiểu la lị trí nhớ đại khái chỉ có nửa phút đồng hồ. Nàng lập tức lại bắt đầu làm chết rồi. Chỉ, ta đề nghị ngươi bỏ cái này lão công, dù sao lớn lên cũng quá bình thường rồi. Bành a, nàng lại bị đánh một cái hạt rẻ, đau đến là nước mắt chảy ròng. Chi Mộng Hàm, ngươi nhớ kỹ, chờ ta trưởng thành, thực lực mạnh hơn ngươi rồi, nhất định sẽ báo thù. Tiểu La Lị vừa khóc vừa nói, đến lúc đó, ngươi ghét nhất ai, ta liền gả ngươi cho ai. Cái thanh này Chỉ Mộng Hàm đều là chọc cười, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cô muội muội này thành thục quá sớm rồi, hơn nữa không sợ trời không sợ đất, để cho nàng đều là không có biện pháp. Đinh huynh, xin đi theo ta. Nàng quyết định không dây dưa với tiểu nha đầu này, hướng về Lăng Hàn nói ra. Lăng Hàn gật gật đầu, đi theo nàng tiến vào trong sân. Vào trong viện, Lăng Hàn liền chứng kiến có một ông già đang tại tưới hoa, mang theo một cái ấm nước. Nhìn qua già 70-80 tuổi bộ dáng, tràn đầy lão niên khí tức. Cảm giác tùy thời song chân vừa đạp quy thiên cũng không kỳ lạ quý hiếm. Cửu gia gia, Đinh Nhất đã đến. Chỉ Mộng Hàm thì là cung kính hướng về lão giả nói ra. Lão giả chẳng qua là gật gật đầu, cũng không có dừng động tác trong tay lại, cũng không có xoay người lại. Lăng Hàn thì là ôm quyền vái chào, nói Đinh Nhất xin ra mắt tiền bối. Cửu gia gia, tỷ tỷ lại đánh ta. Tiểu La Lị thì là thở phì phò nói, ngài lão nhân gia cũng không để ý bất kể nàng, bạo lực như vậy, sau này như thế nào gả được ra ngoài. Điều này làm cho sắc mặt của Chỉ Mộng Hàm đen thoáng một phát, lại có đánh người xúc động rồi. Ha ha ha, lão giả cười to. Hắn cuối cùng buông xuống ấm nước, sau đó xoay người lại. Đạo Mơ San, hôm nay có hay không hảo hảo tu luyện à? Nghe nói như thế, Tiểu La Lị lập tức liền ngoan, cúi đầu xuống, bắt đầu chơi ngón tay đến, chỉ coi là không có nghe được đi. Lão giả lại hướng về Lăng Hàn nhìn lại, làm ánh mắt của song phương va chạm lúc, Lăng Hàn chợt cảm thấy trong nội tâm trống rỗng, sau đó mãnh liệt dùng mình một cái. Tỉnh táo lại, hắn không khỏi hoảng sợ, này đi qua bao nhiêu, giống như trong nháy mắt, lại hình như nhất sinh nhất thế. Lão giả này thật là đáng sợ, chỉ là một cái ánh mắt mà thôi, liền để cho hắn bản thân bị lạc lối. Ô, lão giả thì là kinh ngạc, người trẻ tuổi thật sự là quá không đơn giản. Rõ ràng chỉ dùng thời gian 3 cái hô hấp liền thanh tỉnh lại. Ai? Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Lão Phu lúc trước còn không tin có người có thể so với Mộng Hàm nha đầu này xuất sắc. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Hắn lắc đầu liên tục tỏ ra cảm khái cực kỳ. Kháo rõ ràng đi qua 3 hơi thời gian. Lăng Hàn thì là trong nội tâm bồn chồn, hắn cảm giác chẳng qua là qua trong nháy mắt mà thôi. Vừa rồi lão giả kia nếu là muốn giết lời của hắn, cái kia hắn đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Lão giả lần nữa hướng Lăng Hàn nhìn lại. Lần này liền không có gì dù gì phát sinh. Ánh mắt của hắn cũng thập phần nhu hòa. Nhìn về phía ánh mắt của Lăng Hàn cũng tràn đầy thưởng thức người trẻ tuổi. Kế tiếp có thể có tính toán gì không? Lăng Hàn mỉm cười, tự nhiên là lưu lãng tứ xứ, bách chiến thành đế rồi. Này, lão giả không khỏi im lặng, tiểu tử này khẩu khí thật lớn a, rõ ràng trực chỉ thành đế. Bất quá, nghĩ đến Lăng Hàn lúc trước đánh ra chuẩn bát tinh, tiềm lực vẫn còn Chỉ Mộng Hàm phía trên, cũng xác thực đủ tư cách cuồng ngạo. Nhưng mà, ngươi muốn lưu lãng tứ xứ, vậy để cho Đông Lâm đế tộc như thế nào mời chào ngươi? Người trẻ tuổi trí ở bốn phương, có như vậy chí khí là chuyện tốt. Lão giả gật gật đầu, bất quá, vô căn chi bình cuối cùng là không đủ ổn định, cũng không có cái gì lực lượng. Hắn dừng một chút. Phục nói có hứng thú hay không gia nhập Đông Lâm đế tộc, ta lão phu có thể vì ngươi an bài một cuộc hôn nhân không sai. Từ đó về sau, ngươi chính là Chỉ gia ta con rể. Lăng Hàn mỉm cười là vị trì mộng hàm này chậm che cô nương sao? Lão già lập tức sắc mặt sầm lại. Tiểu tử thúi này thật sự là khẩu vị quá lớn. Tuy rằng Lăng Hàn là rất yêu nghiệt, nhưng mà cuối cùng chỉ là một cái không có bối cảnh thiên tài. Lại thế nào đủ tư cách lấy bọn hắn nhất tộc công chúa? Trì mộng hàm phải gả. Đó cũng là con cái vua chúa. Tương lai lưỡng cường liên hợp. Sinh ra đứa trẻ liền có khả năng trùng kích đế lộ. Người trẻ tuổi, Đông Lâm đế tộc ta có thể còn nhiều mà như hoa như ngọc nữ tử. Lão giả cười nói. Có thể ta chính là đối với mộng hàm cô nương nhất kiến trung tình. Lăng Hàn cũng cười nói. Em gái ngươi, ngươi bái kiến chân dung của chị mộng hàm sao còn nhất kiến trung tình. Lão giả tại trong lòng ối mửa. Nhưng hắn bây giờ là tại mời chào Lăng Hàn. Cũng không phải đến gây gổ. Không thể làm gì khác hơn nói người trẻ tuổi. Suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát. Nếu là gia nhập chỉ ra chúng ta. Tiền đồ của ngươi đem quang minh được bất khả hạn lượng. Được, ta suy tính một chút. Lăng Hàn gật gật đầu thuận miệng qua loa. Trì mộng hàm hợp thời đứng lên đinh huyên, ta trước đưa ngươi đi nghỉ ngơi. Đã làm phiền ngươi. Lăng Hàn nói ra. Hai người ra sân. Lăng Hàn thì là lấy cớ phải đi thăm đại hắc cẩu. Thông qua được truyền tống trận. Đi tới Đông Lâm đế tộc bên ngoài. Tiểu tử. Ngươi vừa đi mấy tháng. Cẩu gia còn tưởng rằng ngươi đang ở đây Đông Lâm đế tộc sinh con dưỡng cái. Cũng không muốn đi nha. Đại hắc cẩu nói ra. Ít nói nhảm, mau chạy trốn. Lăng Hàn nói. Làm sao vậy đại hắc cẩu hỏi. Nếu ngươi không đi thực cũng bị lưu lại sinh con dưỡng cái rồi. Mẹ kiếp có chuyện tốt như vậy. Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu đều là lần nữa cải biến hình dáng tướng mạo cùng linh hồn ba động. Sau đó dùng hư không thú bì ẩn thân. Lặng yên rời đi. Đi ra thật xa về sau. Bọn hắn mới vạch trần ra thú. Bước nhanh đi vào truyền tống trận chỗ. Giao tiền xong bọn hắn khởi động truyền tống trận. Đợi đi vào kế tiếp tinh thể lúc bọn hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp đó một lần lại một lần truyền tống. Bọn hắn đã là xa xa đã đi ra Đông Lâm tinh. Bỏ ra trọn vẹn thời gian nửa năm. Lăng Hàn cùng đại hắc cầu cuối cùng về tới Bắc Thiên Vực. Lại mấy lần truyền tống về sau. Đi tới đã lâu Cửu Dương Tinh. Bọn hắn khôi phục tướng mạo sẵn có. Tiến vào Thánh Địa. Còn Đông Lâm Tinh việc này coi như là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Đinh Nhất cùng Đinh Nhị cũng sẽ vĩnh viễn mai một trong quá khứ. Cùng Hổ Nơ. U. Vinh. Quy. Quy, U, cùng nữ hoàng tử qua tương tư tình cảnh về sau. Lăng Hàn bắt đầu diễn luyện thiên hoa bảo thuật. Lúc trước, hắn chẳng qua là được tinh yếu, liền vội vàng ly khai, còn không có cơ hội chân chính diễn luyện. Hắn vận chuyển bảo thuật, lập tức, khí tức đáng sợ lưu truyền, khủng bố vô biên. Đế thuật đương nhiên ngưu xoa. Lăng Hàn oanh ra vài cách về sau. Ngừng tay lại. Bắt đầu nhớ lại cùng trì mộng hàm tổng cộng dương thiên hoa bảo thuật tình cảnh. Sau đó tiến hành đối lập. Hắn nắm giữ được thiên hoa bảo thuật phải ở trong uy lực yếu đi một tí. Nhưng mà thiên hoa bảo thuật nguyên bản là không thể nào một người thi triển. Cho nên hiện tại uy lực nhược điểm cũng hợp tình hợp lý. Cách này bảo thuật uy lực cùng yêu hầu quyền tương đối. Quả nhiên đều là đế thuật, ai so với ai yếu chứ? Lăng Hàn cười ha ha, lại nắm giữ một số đế thuật, để cho hắn lại thêm một số đại chiêu. Hiện tại, ta khoảng cách sinh đan sơ kỳ chỉ thiếu chút nữa xa. Nên đi mua sắm thiên tài địa bảo. Vì sinh đan trung kỳ chuẩn bị rồi. Chương 4019 quay về Nguyệt Hoa Tinh. Tại trong đầu của Lăng Hàn. Duy một tiên đỉnh đã hóa tan được xong hết rồi. tất cả tiên đạo vật chất đều là bị hỗn độn tiên đan hấp thu, cũng bị hỗn độn tiên đan kế thừa nó tất cả đặc tính. Sinh đan bước thứ hai chính là dùng tất cả loại thiên tài địa bảo đến nuôi dưỡng tiên đan. Thiên tài địa bảo càng là đẳng cấp cao, cái kia tiên đan cũng sẽ trở nên càng là cường đại. Loại thiên tài địa bảo này đều là dưỡng hồn đấy. Lăng Hàn ở trên tinh võng lục soát tài liệu tương quan. Dưỡng hồn bảo vật rất nhiều. Ấm đẳng cấp cũng có thể phân chia được thập phần mảnh. Mà rất tự nhiên, đẳng cấp càng thấp thì càng dễ dàng thu hoạch. Mà đẳng cấp càng cao thì càng khó. Ai bước vào cấp bậc này về sau, đạo thạch tác dụng là càng ngày càng nhỏ. Động một chút lại phải lấy thiên tài địa bảo tiến hành giao dịch. Đẳng cấp cao tiên dược mới là ngoại tệ mạnh. Lăng Hàn nhìn một chút. Không phải là không có người bán ra dưỡng hồn bảo vật. Nhưng chỉ có cực mạnh vụn đẳng cấp mới có thể ghi rõ dùng đạo thạch bán ra. Chỉ cần phía trên một chút cấp bậc. Không ai không yêu cầu dùng tam tinh. 4 sao tiên dược tiến hành giao dịch. Dùng cấp thấp bảo vật không phải là không thể tu hành, nhưng sẽ để cho tiên đan nhiễm lên quá nhiều cặn bã. Lớn mạnh đồng thời, còn cần đi thanh trừ những tạp chất này. Không thể nghi ngờ sẽ lãng phí rất nhiều thời giờ. Nhưng bây giờ không có cách nào không lấy được cao cấp thiên tài địa bảo. Trước hết dùng cái này đến góp đủ số đi. Tốt hơn không có. Lăng Hàn bắt đầu trắng trợn mua sắm, dù sao hắn không thiếu tiền, hơn nữa tiền để đó không cần làm sao. Bất quá! Ta hiện tại nhảy vào sinh đan cảnh. Có phải hay không nên trở về một chuyến thiên hải tinh rồi hả? Lăng Hàn suy nghĩ. Tuy rằng hắn đã được đến công pháp của Cửu Dương Thánh Nhân. Nhưng mà! Hắn cũng đã đáp ứng Cửu Dương Thánh Nhân sẽ không truyền ra bên ngoài. Bởi vậy, chờ nữ hoàng bọn hắn rào bước tiến lên sinh đan cảnh về sau, kế tiếp sẽ không có công pháp có thể tu luyện. Quay về một chuyến thiên hải tinh. Thông qua Cổ Dương Thánh Nhân đạo thứ 3 khảo nghiệm. Tự nhiên có thể được Cổ Dương Thiên Kinh đối ứng sinh đan thiên. Dành cho nữ hoàng bọn hắn đi tu luyện. Hơn nữa, lại bước một nấc thang. Bước vào chân ngã cảnh mà nói. Hắn có thể thông qua tất cả của Cổ Dương Thánh Nhân khảo nghiệm. Không biết Cổ Dương Thánh Nhân để lại cho hắn bao nhiêu thứ tốt. Thánh khí luôn luôn à. Lăng Hàn cùng nữ hoàng. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vừa nói. Liền quyết định ngay hôm đó mà đi. Ồ, như thế nào không thấy kia 7 em bé hắn quét một vòng. Phát hiện 7 hồ lô hoa một mực chưa từng xuất hiện. Hì hì, các nàng bị đuổi ra ngoài. Hổ nơ u, v, quy, quy, u, nói ra. Lăng Hàn kinh ngạc, làm sao sẽ bị đuổi ra ngoài chứ? Xảy ra chuyện gì vậy hắn hỏi. Chính ngươi đi xem cũng biết rồi. Hổ nơ u, v, quy, quy, u, còn bán đi một cái nút. Cái kia nên vấn đề không lớn. Lăng Hàn ra thánh địa, chiếu theo hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, cung cấp địa chỉ. Rất nhanh đã tìm được địa phương. Đây là một cái trang viên rất lớn. Làm Lăng Hàn nhảy đi vào thời điểm, khá lắm. Chỉ thấy một cái màu trắng cự mãng lập tức bơi tới, hướng về hắn bàn cuốn mà đi. Ồ! Lăng Hàn thả người né tránh. Rất nhanh. Lại là một cái bạch mãng tấn công tới. Sau đó là điều thứ 3. Điều thứ 4. Tổng cộng đạt đến 7 cái nhiều. Hắn giật mình. Đây là hắn từ bạch liên bí cảnh mang ra ngoài trứng rắn. Bởi vì hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nữ hoàng đều không thích xà. Cho nên hắn liền thuận tay cho 7 em bé. Vừa vặn một người một cái. Không nghĩ tới gần 2 năm trôi qua. Những thứ này xà tể chẳng những ập trứng đi ra, càng là bước vào trúc cơ. Khó trách bảy em bé bị chạy ra, nuôi lớn như vậy bảy con rắn, ai dám để cho nó đám đợi. Ada lúc này, bảy em bé cũng cuối cùng xuất hiện. Mỗi một cách đều là nhảy tới đầu rắn bên trên. Vừa vặn một người chiếm cứ một vị trí. Tại mệnh lệnh của các nàng phía dưới, bảy cái bạch mãng đều là ngừng công kích, nhưng vẫn là hung tính mười phần. Đối với Lăng Hàn nôn thiệt tín, Lăng Hàn im lặng. Này bảy em bé đã quá coi trời bằng vung, hiện tại tựa hồ làm tầm trọng thêm. Sau này không biết sẽ biến thành như thế nào tiểu ma đầu. Để cho hắn kỳ quái chính là Nai Hoa hay vẫn là Nai Hoa, không có một cái nào dài lớn nửa phần. Quả thực cổ quái. Biết được Lăng Hàn muốn đi Thiên Hải Tinh, bảy em bé đều là hưng chí bừng bừng yêu cầu cùng đi chơi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, những ngày này hắn thật đúng là thất trách, không có rất tốt mà giáo dục này mấy em bé. Liền đáp ứng xuống. Hắn trở lại thánh địa, đang định kêu lên nữ hoàng, hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, cùng đại hắc cẩu lên đường. Đã thấy Tống Lam tới thăm. Nguyên lai, nàng nhận được Lăng Hàn trở về tin tức. Nàng nhận được Cát Tường Thiên còn có thể muộn sao. Quả nhiên, chẳng qua là một lúc sau, Bắc Thiên vực vị này Phật môn thánh nữ cũng đã tới. Các nàng đều là hỏi Lăng Hàn hai năm này trải qua. Tự nhiên bị Lăng Hàn qua loa cắt trách tới. Bất quá, biết được Lăng Hàn lại phải ly khai lúc, hai nữ đều là tỏ vẻ tưởng muốn đồng hành. Này khiến cho là tuồng nào. Lăng Hàn lại không thể cản trở người khác. Bởi vậy các ngươi muốn đồng hành sẽ cùng được rồi. Hắn tạm thời sửa lại thoáng một phát, quyết định đi trước Nguyệt Hoa Tinh. Thanh Long Hoàng Triều bị diệt. Hiện tại Nguyệt Hoa Tinh đã thành ảnh Nguyệt Hoàng Triều quyền sở hữu. Mà nghiêm chỉnh mà nói, đây là thuộc về Phật tộc địa bàn. Lăng Hàn cũng cực kỳ lâu không có trở về rồi. Hắn tưởng đi xem một cách đường nghiêm. Tuy rằng thông qua tinh võng bọn hắn cũng có chỗ liên hệ, nhưng đã lâu không gặp. Lăng Hàn xác thực tưởng đi xem một cái. Hơn nữa, Cát Tường Thiên không phải là đi theo sao? Đây chính là Phật tộc thánh nữ. Liền để cho nàng ra mặt thoáng một phát. Hướng ảnh Nguyệt Hoàng Triều muốn một chương đặc xá lệnh gì gì đó. Đường ra kia cũng không cần lại như vậy đông đoá tây tàng. Chủ ý quyết định, mọi người liền trên lộ ra phát. Dùng trận tiến đưa trận hành gần một tháng về sau, bọn hắn đã là đi tới Nguyệt Hoa Tinh. Cái này dĩ nhiên không thể cùng Cửu Dương Tinh so sánh với. Thiên địa năng lượng muốn rõ ràng kém một cái cấp bậc. Cuối cùng không có xảy ra thánh nhân. Cho nên không có khả năng có đạo tắc xen lẫn. Đây là thánh nhân mới có thủ đoạn. Lăng Hàn đã sớm liên hệ rồi đường nghiêm. Nói cho đối phương biết địa chỉ về sau. Lại để cho vị này đã từng tiểu hầu ra tới đây cùng hắn sẽ cùng. Không bao lâu đường nghiêm liền xuất hiện. Lăng Hàn đường nghiêm đi nhanh tới cười tươi như hoa. Lăng Hàn cũng nghênh đón tiếp lấy cùng đường nghiêm ôm một cái. Gần nhất tình huống thế nào Lăng Hàn hỏi. Coi như cũng được. Chính là lại rời mấy lần ra. Đường nghiêm thuận miệng nói, tỏ ra khắp không quan tâm. Thanh Long Hoàng Triều bị diệt về sau, dọn nhà đối với hắn mà nói đã là bình thường như ăn cơm. Ngươi thì sao? Đường nghiêm không muốn nói thêm việc này. Hai năm trước ta ở trên tinh võng chứng kiến, có một cái đồng dạng người tên Lăng Hàn, uy phong bát diện, liền con cái vua chúa đều đánh rơi. Hẳn không phải là ngươi à? Đánh bại con cái vua chúa a, đây giống như đầm rồng hang hổ trong thần thoại thần thoại. Cho nên, hắn thà rằng tin tưởng đây chỉ là một trùng hợp. Hai người chẳng qua là tên nặng. Tuy rằng hắn biết Lăng Hàn rất yêu nghiệt, nhưng tuyệt đối không có khả năng yêu nghiệt đến như vậy phân thượng. Lăng Hàn, Đường Nghiêm. Lăng Hàn vẫn không nói gì, lại nghe một thanh âm tại hô to tràn đầy khiếp sợ. Hắn nhìn sang, chỉ thấy kia là một thanh niên nam tử. Không sai biệt lắm được có 28-29 tuổi rồi. Mà đỉnh tu vi. Ồ, nhìn có chút quen mắt. Nha, Lăng Hàn nhớ ra rồi. Người này là Hàn Băng. Lúc trước cùng một dạng với hắn. Đều là giáp nguyên phủ hạt nhân. Đã từng châm đối với hắn. Nhưng theo hắn bước vào chú đỉnh. Trở lại giáp nguyên phủ đem Hàn Băng. Triệu Tiếu. Liễu Huân Vũ vơ. Vờ. Là đánh một trận thật đau về sau. Những người này cũng bị hắn quên mất. Không nghĩ tới. Vừa trở lại Nguyệt Hoa Tinh đâu rồi. Liền lại gặp được người này. Mở ngoặc tròn mãnh liệt đề cử Hoành Tảo Thiên Nhai Thầy Thiên Đạo Đồ Thư. Luận trang bức. Ta liền phục tấm treo chương 4020 đều đã tới. Ha ha ha, không nghĩ tới hai người các ngươi còn dám trở về. Hàn Băng cười to, nhưng là tràn đầy sát ý. Đây là tự nhiên. Tại giáp nguyên phủ thời điểm. Hắn cùng Triệu Tiếu. Liễu Vũ Huân liền nhiều lần nhằm vào Lăng Hàn. Bởi vì gia hỏa này biết luyện đan. Tưởng muốn đem hắn thành đan làm của riêng. Không có nghĩ tới tên này như vậy sẽ dày vò. Tiến chất tử phủ không bao lâu liền thành công đi ra. Mà hết thảy này tự nhiên không thể thiếu sự tham dự của Đường Nghiêm. Cho nên hắn hận Lăng Hàn cũng hận Đường Nghiêm. Khi hắn nghĩ đến. Thanh Long Hoàng Triều đều ngã. Lăng Hàn cùng Đường Nghiêm kia đều được chó mất chủ. Bây giờ còn dám xuất hiện. Đó không phải là muốn chết sao? Trùng hợp, thật sự là thật trùng hợp. Hàn Băng. Không muốn tìm chết, Đường Nghiêm lạnh lùng nói ra. Mấy năm này hắn một mực đang tu luyện tôn giả cấp công pháp. Cảnh giới cùng thực lực đều là tăng lên rất nhanh. Bây giờ đã là bước vào sinh đan sơ kỳ. Đường Nghiêm, hiện tại cũng không phải là ban đầu Hàn Băng tự nhiên không sợ. Hắn đứng chắp tay, dùng một loại cúi nhìn tới tư thế nhìn xem Đường Nghiêm. Ngươi không ở cách nào chân núi trong góc cụt đuôi đợi. Rõ ràng còn dám nhảy ra. Ngươi mới là muốn chết. Đường Nghiêm liền muốn động thủ. Nhưng nghĩ tới nhân viên ở đây quá nhiều. Quá tạp. Nếu là hắn dám ở chỗ này giết người, cái kia chịu nhất định phải trở thành ảnh Nguyệt Hoàng Triều tội phạm truy nã. Lúc trước Đường gia tuy rằng đã ở trốn đông núp tây, nhưng đó là bởi vì tiền triều dư nghiệt. Hắn làm như cái người mà nói, bị chú ý cũng không lớn. Nếu hắn không là cũng không dám chạy đến tiếp Lăng Hàn rồi. Cho nên hắn lựa chọn ẩn nhẫn. Cút ngay, không muốn tìm chết. Hắn nhẹ phát sinh đan khí tức. Hàn Băng đã bị trùng kích. Lập tức mặt biến sắc được trắng bệch. Đây là đại cảnh giới áp chế. Hắn căn bản không có sức đánh trả. Bất quá, hắn cũng không có có sợ hãi bởi vì lúc trước nói nhiều như vậy, hoàn toàn là đang kéo dài thời gian. Lúc trước hắn không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Mặc dù bây giờ hắn đã có bước tiến dài, nhưng so với Lăng Hàn, hắn tin tưởng vẫn là chiến lực không kịp. Cho nên, hắn đã sớm thông qua tinh võng có liên lạc Triệu Tiếu, Liễu Vũ Huân còn có Đầm Chính Kiệt xuất. Đúng, bọn hắn liên thủ chắc không đánh Lăng Hàn. Nhưng mà, bọn hắn cũng không phải là cô gia quả nhân. Mà là đang nơi đây để xuống không kém căn cơ. Hoàn toàn có thể điều động cường giả sinh đan cảnh tới đây. Số lượng càng nhiều chìm cũng có thể chết đuối Lăng Hàn bọn hắn. Đường Nghiêm, ngươi cũng chỉ có thể hiện tại mạnh miệng xuống. Hàn Băng tuy rằng sắc mặt tái nhợt đáng sợ, nhưng vẫn còn là cái kia mạnh miệng. Đường Nghiêm tưởng tượng đột nhiên tỉnh ngộ lại. Nói với Lăng Hàn gia hỏa này đang cố ý kéo dài thời gian. Điều này làm cho sắc mặt của Hàn Băng lại là biến đổi. Mẹ kiếp. hiện tại viện binh còn trên đường. Nếu Lăng Hàn bọn hắn mở chạy, hắn căn bản vô lực ngăn cản. Lăng Hàn nhưng là cười cười hảo hoa, hôm nay vừa vặn đem sổ sách coi một cái. Hắn căn bản không sợ làm lớn chuyện. Coi như là cuối cùng ảnh Nguyệt Hoàng Triều ra mặt. Này còn có một vị Phật tộc thánh nữ Bắc Thiên Vực sao, nàng còn chưa đủ tư cách dọn dẹp đây hết thảy. Lăng huynh Đường Nghiêm muốn khuyên. Ngươi không nên thời điểm này cưỡng a. Hiện tại thế nhưng là ảnh Nguyệt Hoàng Triều giữa đường. Bọn hắn cánh tay không lay chuyển được bắp đùi. Không sao, ngươi hảo hảo cùng vị Cát Tường Thiên tiên tử này tâm sự, bảo vệ ngươi đường ra vô sự. Lăng Hàn chỉ Cát Tường Thiên. Bất quá, Cát Tường Thiên hiện tại cũng cùng nữ hoàng một dạng với hổ nơ u vinh quy quy u trên mặt che lụa trắng, cũng không thể nhìn thấy chân dung. Bằng không mà nói, Đường Nghiêm Hàn Băng phản ứng đầu tiên hẳn là kinh diễm. Đường Nghiêm mặc danh kỳ diệu, cái này che mặt nữ chẳng lẽ là ảnh Nguyệt Hoàng Triều công chúa sao? Hàn Băng nhưng là vui vẻ, Lăng Hàn không chạy, rất tốt, vậy ngươi liền chờ chết đi. Này một người muốn kéo dài thời gian, cái khác lại rất phối hợp. Cái kia không bao lâu, viện binh của Hàn Băng dĩ nhiên là đã đến. Triệu Tiếu, Liễu Vũ Huân, Đàm Chính Kiệt, còn có bọn hắn mang tới cao thủ. Cường giả sinh đan cảnh dùng hơn 10 mà tính. Đương nhiên, trong này cũng có một bộ phận là Hàn Băng gọi đến người trong nhà. Đường Nghiêm không khỏi khẩn trương lên. Hắn chẳng qua là sinh đan sơ kỳ. Dù là tu luyện tôn giả pháp, nhưng thực lực cũng không quá đáng tam trọng thiên. Chỉ có thể miễn cưỡng địch nổi sinh đan trung kỳ. Gặp được sinh đan hậu kỳ, viên mãn tồn tại, hắn tất nhiên không địch lại. Vấn đề là nơi này sinh đan cảnh rõ ràng nhiều đến 14 người, này làm sao ngăn cản? Cái này muốn giải quyết như thế nào đây? Trong lòng Đường Nghiêm lo lắng, chẳng lẽ muốn mời gia tộc cường giả ra mặt sao? Có thể một đến lúc chưa hẳn đủ. Thứ hai, đường gia cường giả có thể mỗi cách đều là bị truy nã tội phạm quan trọng. Bọn hắn nếu là ra mặt, chuyện kia liền đại điều. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn khó xử cực kỳ. Lăng Hàn, Đường Nghiêm quả nhiên là ngươi đám. Liễu Vũ Huân cắn răng nói ra, một bộ hận không thể ăn thịt người bộ dáng. Trong mắt của nàng, bị Lăng Hàn trước mặt mọi người đánh đau là trong đời nàng chỗ bẩn, sỉ nhục lớn nhất. Nguyên lai tưởng rằng Lăng Hàn cùng Đường Nghiêm cả đời cũng sẽ không tái xuất hiện. Để cho nàng không cách nào trả thù rồi. Không nghĩ tới mới qua vài năm, bọn hắn rõ ràng xuất hiện. Được, rất tốt. A Đa, bọn hắn thật là giữa A Đại Hoa hưng trí bừng bừng, đánh bọn hắn được không? Cái này bạo lực cuồng đã khát khao khó nhịn. Lăng Hàn cười ha ha được. Đại Hoa lập tức hưng phấn mà một tiếng gầm. Chỉ thấy vòng tại trên cánh tay nàng một con rắn trắng nhỏ lập tức biến lớn. Hóa thành một cái chừng dài 10 trượng quái vật khổng lồ. Hung uy lộ ra. Lại để cho người xung quanh ai cũng khiếp sợ. Đây cũng không phải là yêu thú, mà là hung thú, chỉ có giết hại bản năng. Nhị Hoa, Tam Hoa cũng nhao nhao thả ra tiểu bạch xà. Hóa thành tất cả đại hung thú. Các nàng thì là dựng ở đầu rắn bên trên. Hô to gọi nhỏ. Được kêu là một cách hưng phấn. Lăng Hàn kinh ngạc. Không nghĩ tới tại Nai Hoa đám bọn chúng dạy dỗ phía dưới. Bạch xà rõ ràng còn có thể nghe lời đến biến lớn thu nhỏ lại. Chúng không phải là hung thú sao? Lúc nào ngoan như vậy rồi hả? Bất quá trúc cơ hung thú Liễu Vũ Huân cười lạnh. Hắn hiện tại cũng đã là thiên đỉnh tu vi. Đương nhiên sẽ không đem mấy cái trúc cơ con rắn nhỏ, mấy em bé để vào mắt. Lão yêu bà, xem chiêu Nai Hoa đám dịch xà sát tướng tới. Liễu Vũ Huân không sợ, chỉ là một trường đánh ra. Tại nàng nghĩ đến thiên đỉnh một kích đủ để giết chết hơn mấy trăm ngàn trúc cơ rồi. Nhưng mà bảy em bé bắt đầu nở rộ bản thân khí tức, lập tức để cho nàng mặt biến sắc được trắng bệch. Bảy người đều là sinh đan. Không được Liễu ra mấy sinh đan cường giả vội vàng xông lên. Một tay lấy Liễu Vũ Huân nắm lên. Sau đó không ngừng bận rộn lui ra phía sau. Căn bản không dám đón đỡ. Liễu Vũ Huân thoát chết trong đường tơ ghé tóc. Một khuôn mặt tươi cười lập tức trắng bệch như tờ giấy. Thật lâu không cách nào quay về qua được thần trí. Khó trách dám lớn lối như vậy. Nguyên lai còn có sinh đan cảnh đấy. Liễu ra một tên sinh đan cảnh lão giả nói ra, hắn là sinh đan viên mãn, tự nghĩ thực lực thuộc loại châu bò. Chẳng qua là này bảy em bé coi là gì chứ? Hộ đạo nhân. Nào có nhỏ như vậy hộ đạo nhân. Nhưng muốn nói các nàng là tay chân ha ha, tương tự cùng một chuyện Tiếu Lâm tựa như. Chủ yếu là này bảy em bé thật sự là quá nhỏ. Làm sao có thể có nhỏ như vậy sinh đan cảnh còn tốt. Chẳng qua là sinh đan sơ kỳ. Buộc cùng một chỗ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hừ, bất kể như thế nào, ở trước mặt bổn tọa, các ngươi vẫn chỉ có khoanh tay chịu chết phần. Hắn ngạo nghễ nói, ngoan ngoãn tự chói, cũng có thể ăn ít một ít khổ sở. Đường Nghiêm mới vừa nới lỏng điểm tâm tình lại khẩn trương lên. Hiện tại bọn hắn là 8 cái sinh đan sơ kỳ. Có thể hướng phải đi ra ngoài sao?